kia mặt đã tổn rất nhiều lương thực, vấn đề ở chỗ lục bạn vượt biển tùy thân đưa tới kia mặt đồ ăn là hữu hạn, là nhất định phải đánh lên tới sau, phải có chạy máy đội ngũ, di động tới cấp bổ đưa lên đi. Vì người khác, bất cứ giá nào chính mình, đúng không? Tự mình là kim cương bất hoại chi thân sao? Làm người một đao chém, sẽ đổ máu, sẽ chết. Lập công, chó má lập công, gì cũng không bằng hảo hảo tồn tại. Đầu đừng trên lưng quần đua công lao, hắn mới không hiếm là mớn. Hắn là ai, hiện đại tới A, thật muốn muốn làm quan, một hai phải chiến trường lập công. Nông nghiệp máy móc phương diện, sau này nghiên cứu điểm gì chậm rãi không thể lập công. Như vậy, có phi cứu không thể lý do sao? Ở sinh mệnh trước mặt, không có. Lục bạn nếu là thiếu tiền, đều cấp. Lấy tánh mạng thiệp hiểm, không được. Cảm tình không có thâm hậu đến phải vì người liều mạng trình độ. Lại không phải con của hắn lại không phải hắn con rể. Ta quyết định, cứu, thật như vậy, ta cho hắn đưa lương. Tống Phúc Sinh một đêm trằn trọc, trong lòng phun tào lão nhiều. Ngày hôm sau mở miệng nói, lại là tương phản quyết định. Liền tính ta tự mình tích cóp đại liệt ba, cũng muốn cho hắn đưa. Mễ Thọ hạ sốt, vẻ mặt không cao hứng hỏi, dượng, các ngươi đang nói cái gì nha, vì cái gì muốn con ta nói thầm, như vậy không tốt. Tống Phục Linh đóng hạ mắt, lần đầu tiên tưởng tấu đệ đệ. Chương 498 ta muốn tìm được ngươi, mặc kệ Nam Bắc Đông Tây, canh một. Đó là mạng người A. Mễ Thọ không có thần kinh hề hề nói những cái đó vô dụng, ta không nghe thấy quá còn chưa tính. Nhưng ta biết rõ kia lời nói rất có khả năng là thật sự, còn ngồi xem mặc kệ, trong lòng lại thật sự băn khoăn. Tiên bội anh lâm vào thật sâu mâu thuẫn chung, trong lòng nôn nóng không được. Cứu, nhà mình muốn mạo hiểm. Ai có thể bỏ được làm chính mình nam nhân đi vì người khác mạo hiểm. Nhà mình đàn ông vạn nhất có bất chấp gì, chính là bị thương cũng không được a. Không cứu, nàng trong đầu cầm lòng không đậu liền sẽ nhớ tới, lục bạn trần trụi thượng thân, lương đeo quân địch tướng lãnh đầu. Bị phát hiện chết ở trên bờ cát. Chỉ đổ thừa học quá kỹ càng tỉ mỉ, trong đầu có thể liên tưởng cũng rất tinh tế, kia đến nhiều thê thảm nha. Cảm giác được hài tử động, tiền bội anh vội vàng lấy lại tinh thần vỗ vỗ, ngủ đi, a. Mễ Thọ nhắm mắt. Mễ Thọ a, nếu không ngươi đừng ngủ, không vây đừng ngạnh ngủ. Mễ Thọ dùng tay rủi rủi mắt, cô mẫu, ngươi là như thế nào làm? Trong chốc lát làm ta ngủ, trong chốc lát lại nói đừng ngủ. Ta. Ai? Nàng này không phải nghĩ, làm hài tử nắm chặt ngủ, tốt nhất lại mộng mộng chi tiết. Chi tiết càng nhiều, lão Tống giúp lục bạn tính toán trước lại càng lớn. Chính là tưởng tượng đến hài tử mỗi lần như vậy sau, sẽ không có tinh thần đầu, nàng lại luyến tiếc làm Mễ Thọ nằm mơ. Tiên bội anh cùng Mễ Thọ mắt to trừng mắt nhỏ, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Xui xẻo hài tử, này như thế nào nằm mơ còn mắc nợ, kéo vẫn là mạng người nạn đói. Cách vách. Tứ Trang cùng Lưu trưởng quay trong phòng. Tống Phúc Sinh vào nhà lại hỏi, luyện tập như thế nào làm? Chỉ xem Tứ Trang trong tay chính một tay lấy khóa, một tay lấy dây thép, nghe vậy không hàng hồ, đương trưởng liền cấp biểu diễn thượng. Trước cấp khóa đầu khóa kỹ, đều không cần xem, dây thép cắm vào khóa đặt ở bên hai, rất nhỏ tháp một tiếng, khai. Tống Phúc Sinh kích động mà vỗ Tứ Trang bả vai, tiểu tử ngươi nhân tài nhà, chuồn vào trong cậy khóa, đi, theo ta đi. Hoàn toàn đã quên hắn chính là cung cấp gây án công cụ người. Tiền bội anh nghe được động tĩnh từ đại phòng ra tới, này liền vào thành. Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ đối thê tử cười cười. Nhà hắn bội anh, lá gan quá tiểu. Không quan tâm sao khuyên giải cũng vẻ mặt gan run dạng. Lúc này mới nào đến nào, nếu là thật đi tiền tuyến lửa đạn khói lửa, kia còn phải không ăn không uống xong rồi đâu. Yên tâm đi, sáng mai liền trở về. Tiền bội anh đứng ở ngoài cửa. Nghe được Tống Phúc Sinh cùng ông nội cùng đại gia hỏa chào hỏi, nói muốn vào thành, còn nói dối nói, là Lê Đại Nhân tìm hắn. Canh giờ này đi. Là, nhân gia yêu cầu làm lúc này đi. Ông nội, nếu là trở về Văn Lạc, ta cùng Tứ Tráng liền đi trong thành phòng ở đối phó một đêm. Đúng đúng đúng, đi kia trụ, Phúc Sinh ở trong thành có phòng, bọn em này hỏa chạy nạ, nhưng lại không phải liền cái nghỉ chân mà đều không có người làm. Phụng Thiên Thành. Cất vào kho nha. Tống Phúc Sinh trước quét mắt bên ngoài đại lượng tuần tra binh, sau đó mới đi lên trước, đối giữ cửa quan sai gật đầu. Quan sai nhận thức hắn. Cái này Tống Phúc Sinh, đừng xem thường. Tuy rằng đối chiếu những cái đó cung cấp quân nhu địa vị tiểu, tới chậm, nhưng ngăn không được chỉ mấy tháng liền thành danh nhân. bên trong đại nhân liền không có không hiểu được Tống Phúc Sinh tên. Quan sai ở Tống Phúc Sinh muốn đào chứng minh thân phận thẻ bài khi, lắc mình đến một bên, trực tiếp cho đi. Đừng phí cái kia sự xem xét. Nhưng là tứ tráng. Xem xét mắt tứ tráng. À, ta cháu trai, ta này tay áp hóa bị điểm tiểu thương, nếu là viết cái tự, làm ta này cháu trai. Vào đi thôi. Tống Phúc Sinh vào cất vào kho nha liền cùng tứ tráng đối diện, dùng ánh mắt ý bảo, đối chiếu ở nhà ta cho ngươi hòa đổ, xem minh bạch không. Qua này phiến làm công khu vực, theo chân tường đi hướng hữu quải, lại hướng tả, kia mặt có một cái đại hầm băng là tồn mãi gạch, đến lúc đó hai ta liền giấu ở hầm băng. Tứ tráng mặt vô biểu tình. Tống Phúc Sinh, tên tiểu tử thúi này, xem không hiểu mới có biểu tình, xem đã hiểu nhưng thật ra cương thi mặt. Trước mắt nan đề là, ly các đại nhân tan tầm cùng với thủ vệ quan thay ca, phòng trừng còn phải có một chén trà nhỏ thời gian. Hắn nói dối nói Lê đại nhân tìm hắn, kỳ thật không tìm A. Kia thủ vệ quan thế nhưng cách đại viện tử đang xem hắn. Tống Phúc Sinh làm tứ tráng ở văn phòng cửa chờ, chính hắn là căng ra đầu đẩy ra môn. Đẩy cửa ra kia một cái trước mắt, cũng chưa nghĩ ra nhìn thấy Lê đại nhân có thể nói chút gì. Tống Phúc Sinh, sao ngươi lại tới đây? Tới hảo, tới Lê đại nhân ý bảo tiến vào. Dư đồ tiến đi. Tiểu tử này thật là một nhân tài. Mao đại nhân đánh giá đã không phải cực cao sự, là đang nghe nói áp tải giả là Tống Phúc Sinh, dư đồ cũng là xuất từ Tống Phúc Sinh tay khi, nói câu, khó trách. Ngươi phẩm phẩm này hai tự. Liên kém nói rõ, khó trách có thể đem nhiệm vụ hoàn thành hảo, tốc độ thực mau tới, phản hồi, trên đường vô xóa đầu. Khó trách có thể cực kỳ có tâm chế thực địa đồ, nguyên lai là Tống Phúc Sinh A. Thị lang đại nhân đều đối Tống Phúc Sinh như thế vừa lòng, liền càng không cần phải nói cấp dưới Lê đại nhân. Kia thật đúng là có loại xem Tống Phúc Sinh là bảo cảm giác. Hoàn thành cực hảo, lần tới. Tống Phúc Sinh phản ứng đầu tiên, còn có lần tới A. Hắn cũng không cẩn thận nghe, ánh mắt luôn là làm bộ lơ đãng ngó Lê đại nhân kệ sách. Cổ đại nơi này bản đồ liền đặt ở kia. Lê đại nhân cấp bậc, tuy rằng còn chưa tới có thể có đại địa đồ trình độ. Nhưng là từ Phụng Thiên Thành cất vào kho nha hướng chiến khu vận ra các phân đường bộ đồ, Lê đại nhân trong tay ứng sẽ thực kỹ càng tỉ mỉ. Hắn mặc kệ khác chiến khu, hắn liền muốn biết lục bạn cái kia chiến tuyến đưa lương lộ tuyến đồ. Thông qua mễ thọ ngộng, hiện tại đã xác định, lục bạn dẫn dắt chính là kia chỉ cửu tử nhất sinh vượt biển đột kích đội. Đột kích đội, danh như ý nghĩa, muốn mau. Kia lục bạn bọn họ ăn gì? Đại liệt ba, nãi gạch, trà đông, khiêng đói còn hảo bối. Đại liệt ba nãi gạch trà đông là ai chế? Hắn Tống Phúc Sinh nha. Khác thành trì, nào có giống hắn như vậy có tài hoa người sẽ chế tác. Giống đại lượng nãi gạch, chút ít liệt ba, hắn này không phải còn vận đi bờ biển một chuyến, mới trở về. Mà ở hắn phía trước, cũng có mấy chỉ đội ngũ hướng nơi đó vận quá liệt ba. Tóm lại, này đó thuyết minh gì đâu. Thuyết minh lục bạn bọn họ chuyên dụng đồ ăn, là Phụng Thiên Thành cất vào kho nhà ở phụ trách. Cũng có thể nói, là hộ bộ trực tiếp ở phụ trách. Hải vận trước không đề cập tới, dự phòng phương án vận chuyển đường bộ nơi này, ở đâu mấy cái địa phương giao hàng, Lê đại nhân nơi này nhất định là có cụ thể giao hàng địa điểm. Bởi vì cho dù là hộ bộ thậm chí là hoàng thượng tể tướng định tuyến lộ đồ, cụ thể chấp hành người cũng nhất định là Lê đại nhân. Rốt cuộc muốn từ Phụng Thiên Thành cất vào kho nha hướng ra phía ngoài vận liệt ba chờ đồ ăn sao. Mà giao hàng địa điểm, hẳn là cùng chủ tướng lục bạn sớm tại xuất phát trước liền thương định tốt. Nói ví dụ, một khi hải vận ra vấn đề, chủ tướng lục bạn, ngươi muốn mang binh đi đâu mấy cái địa phương tìm người ăn mãi nhai cung cấp. Cho nên Tống Phúc Sinh hôm nay giống tặc giống nhau tới thương chẳng nha, chính là vì làm lộ tuyến đồ. Không làm đến cái này, đến lúc đó đầy khắp núi đồi. Hắn áp lương thực đi đâu tìm lục bạn. Sẽ không có người hướng hắn để lộ loại này quân sự cơ mật, cũng không có khả năng có đại thần sẽ nói cho hắn. Vậy trộm. Không dám trộm hộ bộ, còn không dám trộm nơi này sao. Mặt khác, cũng thuận tiện nhìn xem, đặc nương tích, rốt cuộc là nào hai cái địa phương kêu cắt tân mà cùng Hoàng Diệp. Hắn cũng không tin, trước tiên biết trước này hai địa phương, đến lúc đó ai mai phục ai còn không nhất định đâu. Chương 499 trực giác sẽ cho ta chỉ dẫn, canh 2. Tống Phúc Sinh từ Lê Đại Nhân văn phòng ra tới khi, tứ tráng rốt cuộc có biểu tình. Tứ tráng hướng tả chịu động hạ khoe miệng, đây là ở nhà liền nói tốt ám hiệu. Ám chỉ thủ vệ đã thay ca, nhìn theo bọn họ tiến vào kia vài vị quan sai, đã đi rồi. Tống Phúc Sinh trong lòng hiểu rõ, quay đầu lại nhìn mắt văn phòng, Lê Đại Nhân ở bên trong dọn dẹp một chút cũng mau khóa cửa tan tầm. Vừa rồi hắn có làm bộ lơ đãng hỏi qua. Tống Phúc Sinh hướng Tứ Tráng Dương lên cằm. Hai người liền làm bộ như là được đến Lê Đại Nhân cái gì khẩu lệnh dường như, rời đi làm công khu vực, ung dung thong dong hướng chữ hàng nhà xưởng phương hướng đi. Nhà xưởng chữ hàng nơi này vài vị trực ban tuần tra dẫn đầu, vừa thấy Tống Phúc Sinh cùng Tứ Tráng là từ làm công khu vực phương hướng tới, cũng tưởng được đến thượng cấp cái gì mệnh lệnh, là muốn tới nảy mặt làm việc. Bởi vì ngày thường, áp tải quan cùng đưa hóa, đều là từ làm công khu vực cùng vài vị phân công quản lý đại nhân nói xong, lại đến nơi này, cũng liền không nhiều nhìn. Lại nói, bên ngoài thật mạnh chấn cửa ải, bên trong tự nhiên liền không cần thiết trang nghiêm, nhà xưởng nơi này đều là làm việc người, chủ yếu là giám sát này đó làm việc đừng loạn đi. Chỉ xem, Tống Phúc Sinh cùng Tứ Tráng đông quải tây vòng, tới rồi hầm băng nhập khẩu nơi này, hai người một cái hướng tả xem, một cái hướng hữu xem, xác định không ai chú ý tới bọn họ, một cái lắc mình, hai người bọn họ liền tại chỗ biến mất, hạ hầm băng. Tống Phúc Sinh áp tải phía trước, đã tới nơi này, cho nên rõ như lòng bàn tay hướng nào tàng. Hắn lanh Tứ Tráng ở hầm băng sờ soạng liền tìm tới rồi địa phương, núp vào, tránh ở nãi gạch giường đất cùng nãi gạch giường đất trung gian lối đi nhỏ. Tống Phúc Sinh trà sắt tay, ở hầm băng đãi thời gian lâu rồi, chỉ định rất lánh. Hai người bọn họ muốn ở chỗ này chờ đến thiên hoàn toàn hắc thấu đâu. Đừng lo lắng, sớm có chuẩn bị. Tống Phúc Sinh cởi bỏ vẫn luôn hệ ở trước ngực tay nải ra, hắn đều nghĩ kỹ rồi ở vào cửa khi, thủ vệ quan nếu là hỏi hắn bối này tay nải nên như thế nào nói dối, đáng tiếc đối phương không hỏi hắn. Móc ra một kiện áo đông liền cho Tứ Tráng. Còn có hai song giày đông, chân không lạnh, trên người liền không lạnh. Hai người cấp giày rơm cởi, thay giày đông, giày rơm lót ở mông phía dưới, đường mông lót ngồi. Tống Phúc Sinh chưa cho tự mình mang áo đông. Đem tay nải ra toàn bộ mở ra, từ bả vai bắt đầu cấp tự mình bọc lên, giống bọc tiểu thảm dường như ỉ lại ở Tứ Tráng bên người. Đừng coi khinh hắn này tay nải ra, nội có càn khôn. Bội anh ở ra bên trong kẹp tầng phòng ẩm lót, phiêu nhẹ, sờ lên mỏng, còn lao ấm áp. Cuối cùng, hai người lại tún tún phiến ở nãi gạch thượng chiếu tử, cấp chiếu tử đáp ở trên đầu che giấu. Đang chờ đợi trời tối thời gian, có binh sĩ tiến hầm băng lệ thường tuần tra quá. Tống Phúc Sinh cùng Tứ Tráng tố chất tâm lý cực hảo, bính lòng yên tĩnh khí, vẫn không núp ních. Tống Phúc Sinh đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu là xui xẻo thật bị phát hiện, cùng lắm thì liền nói chính mình lạc đường. Hắn chính là làm nãi gạch, còn có thể chạy nơi này vì an vụng một khối là sao? Trong nhà có chính là không được liền lượng lượng thân phận. Con hảo, tuần tra chỉ là đong đưa trong tay cây đuốc, xem xét vài lần liền đi rồi. Một canh giờ rưỡi sau. To như vậy thương chẳng nha, chỉ xem hai cái lén lút thân ảnh, một đường cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, đông trốn tây lóe cực nhanh mà ở hướng làm công khu vực di động. Thắp một tiếng, Lê Đại Nhân cửa văn phòng khóa liền khai. Tứ Tráng thả chậm động tác, tướng môn ở bên trong không ra tiếng vang chậm rãi quan hảo khi, Tống Phúc Sinh đã sớm mặc kệ hắn. Trong đêm tối gây án, Tống Phúc Sinh liền cái ghế cũng chưa chạm vào đảo, cũng không đâm qua góc bàn. Ban ngày tới thời điểm liền phải làm được trong lòng hiểu rõ, cái này kêu điều nghiên địa hình. Phiên A, đại khái hắn là biết ở đâu. Tìm được rồi bốn buồn, cũng mặc kệ cái nào là lục bạn, tính toán toàn lấy đi. Bất quá, ở lấy đi trước, Tống Phúc Sinh nhắm mắt, dùng tay dụng tâm cảm thụ thư, cổ đại thư sinh kỹ năng lại lần nữa thể hiện. Hắn từ tả hướng hữu số, dựa sơ, trong lòng ghi nhớ này bốn buồn quyển sách nhỏ là xếp hạng đệ mấy quyển sách bên cạnh. Để ngừa còn khi trở về, phóng sai vị trí, làm người phát hiện. Ghi nhớ này đó, Tống Phúc Sinh mới đưa bốn bản địa đồ sách hướng dưới nách một kẹp, nhanh chóng sờ soạng chui vào Lê Đại Nhân trong nhà chuyên dụng nhà xí. Nay nhà xí là cái không cửa sổ, Tứ Tráng lại ở bên ngoài thủ vệ, trung gian cách đại gian văn phòng, Tống Phúc Sinh yên tâm móc di động ra. Trước đem đèn tin công năng mở ra, khai phiên. Này, cái này, không đúng. Tống Phúc Sinh chuyên chọn nơi nào họa hải họa hà xem. Đang muốn lấy đệ nhị buồn lật xem, lại đem mạnh tay tân đặt ở đệ tam buồn thượng, dùng miệng ngậm dừng tay cơ chiếu sáng lên, nhéo nhéo, này buồn so mặt khác mỏng. Mở ra tinh tế mà vừa thấy, quả nhiên là có hải đồ, họa còn rất có tài hoa, khói sóng mênh mông cuộn cuộn, thế nhưng chỉnh kia vô dụng. Tống Phúc Sinh thấy được mấy cái tọa độ điểm, lớn nhất dấu ngắt câu thượng có cải biến, phía trước có thể là viết cái họ, lại nhân lâm thời đổi chủ tướng hoa rớt, biến thành lục, giật mình, lục bạn, nhưng tìm được ngươi. Đưa điện thoại di động đèn tin công năng tắt đi, mở ra chụp ảnh công năng. Vừa mở ra, Tống Phúc Sinh liền ngạch ở, đèn flash công năng ở đâu tới. Lại cấp đã quên. Khuê nữ này di động, đêm tối chụp ảnh hiệu quả tuy rằng so với hắn cùng bộ anh hảo, cho hắn thí nghiệm quá, ô Sơn Thiên, đèn flash một khai là có thể chụp trang trang rõ ràng, nhưng là hắn thật sự là chỉnh không rõ nơi nào là nào. Đương nhiên, đổi thành chính hắn di động, cũng không sao biết đèn flash ở đâu. Trước nay cũng không cần kia công năng A. Còn tính không ngu ngốc, Tống Phúc Sinh dùng cánh tay lau đem trên đầu hãn, hạt phủi đi liền tìm tới rồi, nhắm ngay, hắn liền bắt đầu chụp. Không trong chốc lát, Tống Phúc Sinh liền ra nhà xí, đem tập bản đồ một lần nữa cấp Lê Đại Nhân nguyên dạng dọn xong, cho nhân gia môn cũng khóa kỹ. Một cái bọn họ đã sớm quan sát tốt góc tường, tường ta cao. Không sợ. Lại cao, tứ trang cũng có thể cùng chơi dường như vèo vèo liền thượng tường, con tay nải ra chớp mắt liền nhảy tới bên ngoài. Đến nôi Tống Phúc Sinh, hắn võ nghệ không được, nhưng đầu óc thông minh a. Tống Phúc Sinh móc ra trước kia cấp khuê nữ định chế lên cây ăn quả du miêu chảo tử, bộ trên chân. Kia vớt sắt cào có thể cho tường cùng thụ chắt ra không lớn điểm tiểu viên lỗ thủng, dẫm lên mượn lực là có thể nhảy đi lên. Hung chi tứ tráng ở bên ngoài lại đem dây thừng ném tới, lại túm dây thừng, ổn thật sự. Tống Phúc Sinh ở đầu tường một giây cũng chưa dám dừng lại, nhảy xuống, lao thẳng tới tứ tráng. Mới tự do an toàn bao lớn trong chốc lát ta, Tống Phúc Sinh liền vừa đi vừa quay đầu ở trong lòng nhọc lòng thượng vô dụng. Nơi này quản lý tồn tại vấn đề, vẫn là quá mức lơ lỏng. Bên ngoài tuần tra có góc chết, tuần không cẩn thận. Vấn đề lớn nhất là Lê Đại Nhân, bản đồ ở cổ đại như vậy quan trọng, hắn lại có thể nhẹ nhàng tìm được. Lê Đại Nhân nếu là hắn cấp dưới, hừ, phải ai thu thập. Cảm giác được cánh tay bị tứ tráng túm túm, Tống Phúc Sinh lấy lại tinh thần, làm gì? Tứ tráng so đo tay, lại chịu chịu hưu khỏe miệng. Tống Phúc Sinh không cần nhìn kỹ là có thể đoán được tứ tráng đang hỏi bản đồ đâu, đang hỏi lấy ra tới không có. Kia không thể lấy, cầm không phải bị phát hiện sao. Nên tra rõ. Tứ tráng nghi hoặc, không lấy ra tới, kia ta phí này kính làm chi. Tống Phúc Sinh chỉ chính mình huyệt Thái Dương, không cần lấy, toàn nhớ kỹ không phải hảo. Nhà ngươi tiểu thư đã gặp qua là không quên được, tùy ta. Nói xong, nhất phái thong dong dẫn đầu vài bước đi, tứ tráng ở phía sau nửa dương miệng. Như vậy trong chốc lát, chủ tử thế nhưng toàn nhớ kỹ. Hắn may mắn gặp qua lần trước áp tải đồ, chỉ áp tải không tính quá xa lộ, kia đường bộ đông một cái tây một cái liền lao nhiều. Chủ tử thật là. Tứ tráng giật mình đến, trong bụng đã tìm không thấy thích hợp từ khích lệ Tống Phúc Sinh. Xem ra tiểu thư thông tuệ xác thật là tùy này phụ. Chương 500 thủ thành. Lấy tiến không gian, di động liền sẽ từ trong tay biến mất. Đã chạy đi đâu đâu. Tự mình liền ngoan ngoãn chạy đến trên sofa, cắm thượng đồ sạc, khôi phục thành xuyên qua trước giao diện, đang bị sung nhiều ít lượng điện, sau đó liền như thế nào giải khóa như thế nào ấn cũng vô dụng, tựa như chết máy dường như. Cấp đồ sạc nhổ xuống tới, lập tức bắt được cổ đại đi hành, bằng không hơi một trì hoãn, nó tự mình lại cắm thượng đồ sạc. Nhưng thật ra bắt được bên ngoài đi, di động bản thân công năng có thể sử dụng. Chụp ảnh, camera, thời gian, tính giờ, di động bổn cơ tổn ca đều có thể nghe, phim truyền hình cũng có thể xem từ từ. Chỉ là lượng điện là bình thường tiêu hao trạng thái, sử dụng không có, yêu cầu tiền bội anh lấy tiến trong không gian, đi vào một chuyến. Chỉ là di động cho dù bắt được cổ đại bổn cơ công năng có thể sử dụng, nhưng là không quan tâm ở cổ đại thả mấy ngày. Mặt trên biểu hiện ngày vĩnh viễn là xuyên qua kia một ngày ngày. Cùng loại còn có không gian đồng hồ Thạch Anh, mấy khẩu người đồng hồ, Tống Phục Linh nổ kẻ bục trở. Phàm là biểu hiện ngày địa phương, đều là xuyên qua kia một ngày ngày. Hơn nữa ở bên ngoài như thế nào sử dụng cũng đều hành, chính là lấy tiến không gian lập tức liền ai về châu người nấy. Đồng hồ Thạch Anh bá một chút liền từ trong tay biến mất, tự mình liền treo lên tường. Trở lên này đó, đều là tam khẩu người biên thí nghiệm biên tổng kết ra tới. Cho nên bởi vì trở lên đặc tính, Tống Phục Linh nhất định phải muốn ở cổ đại, ở bên ngoài, căn cứ lao ba chụp trở về ảnh chụp vẽ bản đồ. Bằng không tiến trong không gian vẽ bản đồ, di động tự mình liền chạy tới nạp điện, nên không cho nàng nhìn. Cửa chuyên đến Tống Kim Bảo hỏi, Tam Thẩm, hôm nay không niệm thư sao? Tiền bội anh ngồi ở cửa tiểu băng ghế thượng, một bên hái rau một bên nói, không niệm. Nàng muốn phụ trách ở cửa thủ, đừng sai mắt gian chạy đi vào người, lại cấp cầm di động vẽ bản đồ khuê nữ dọa đến. Mễ Thọ nghiêng đầu xem xét tiền bội anh, nhìn xong liền phải hướng bên trong hướng, bị tiền bội anh mắt cấp nhanh tay cấp bắt được, ngươi nghe lời, ngươi tỉ vẽ tranh đâu, cùng các ca ca chơi đi, à. Mễ Thọ cong tiểu soạn, trong tay cầm đào đồ ăn sẻ nhỏ, dầu dĩ không vui ở đại địa dùng chân nhỏ đá thảo. Kim Bảo hỏi hắn, ngươi sao làm? Ta cảm giác tỉ tỉ bọn họ giống như có việc gạt ta. Kim Bảo nghe vậy trên mặt lộ ra ghét bỏ, không phải ta nói ngươi Mễ Thọ, ngươi kia tâm tư sao cùng cái đàn bà dường như, một ngày tổng nghĩ nhiều. Ngươi mới đàn bà. Mễ Thọ nhất phản cảm người khác nói hắn không có nam tử hán khí khái giống cái lao thái thái, con tiểu sọt liền bắt đầu truy đánh Kim Bảo. Toán miêu tử bọn họ lập tức cố lên lên, ước nội chiến lâu. Trong nhà, Mã Lao Thái trừng mắt nhìn Tam Nhi tức, ngươi nói gì? Vừa rồi nàng lại đây nói, tiền thị à, hôm nay chúng ta mấy cái phải cho trong thôn kết toán mãi đậu hủ tiền, ngươi buổi trưa qua đi, đi hậu viên tử cấp kia thảo rút một rút, lại trường rất cao. Kết quả tiền thị nói cho nàng, rút không được. Mã Lao Thái nhị con dâu chú thị, bưng một chậu dơ quần áo vừa lúc đi ngang qua nghe thấy, nghĩ thầm, tam đệ muội là thật như à, rút thảo như vậy nhẹ nhàng sống, đều dám trực tiếp cự tuyệt rồi ở bà trên mặt. Ta nói ta thật rút không được, nhìn xem ai có rảnh để cho người khác làm đi. Nàng phải làm thủ thành. Mã Lao Thái, giật giật miệng, bị nghẹn một cái âm cũng phát không ra. Nhưng là đến trở về bù mặt mũi, nhiều như vậy lao tỉ muội đều nhìn nào, ngươi có phải hay không nào không dễ chịu nhi a? Đúng vậy, là, từ dậy sớm liền đau đầu. Điền bà tử các nàng vừa nghe, hay là bị cảm nắng, lập tức khuyên, vậy ngươi mau vào phòng nằm đi, đừng hái rau. Mã Lao Thái quay đầu nhìn về phía nhị con dâu, chú thị, vậy ngươi tẩy xong này đó xiêm ý thì liền đi rút thảo. Chú thị, ta chỉ là đến xem náo nhiệt, này như thế nào liền thành ta rút thảo đâu, ta tẩy xong còn muốn nấu cơm đi trên núi đưa cơm, nương, ta cũng có chút. Không có người nghe chú thị giải thích, Mã Lao Thái đã ra sân. Nhưng thật ra tiền bội anh phản ứng chú thị. Nhị tẩu, làm gì? Phiền toái ngươi, giúp ta chạy tranh chân, đi trong thôn nhị người môi giới ra hỏi một chút, nhà hắn hôm nay vong không vong đến cá, vong tới rồi làm hắn chọn lớn nhất cho ta đưa một cái, ta cấp tiền bạc cái loại này. Trong thôn nhị người môi giới ra nổi danh đặc vây hộ, dân cư nhiều nhất, tồn lương ít nhất, trên cơ bản mỗi ngày dậy sớm hạ hà vớt cá ăn, không giống trong thôn có người ra, vội lên có khi sẽ bỏ qua trong sông cá, đi đại địa trực tiếp làm việc. Kia người nhà không được, toàn dựa lúc này tiết dùng cá đương lương thực, ngày đó thiên ăn, một ngày mấy đốn cũng đủ khó nuốt, nghe nói đều không sao bỏ được phong muối, liền suy nghĩ đi, kia có thể ăn ngon sao. Nhưng liền nhị người môi giới nhân ra như vậy, đi cùng ngoại thôn trung hạ đảng hộ cũng so đến khởi. Có thể nói, nhậm ra thôn nhật tử cùng bên ngoài tương đối, nhật tử vẫn là thực hảo quá. Hiện tại lúc này tiết, thủ sơn, thủ hà, còn thủ ngao nãi đậu hủ có thể tránh đến tiền bạc sống. Người trong thôn cảm thấy hạnh phúc cảm thực đùng, hạnh phúc cảm vừa lên tới, tâm thái đều trở nên thực bình thản, cũng thực thấy đủ. Tiền bội anh suy nghĩ mua con cá, cấp khuê nữ ngao cái canh cá bổ bổ não. Chu thị lại lần nữa vô ngữ, hợp lại tiếp nhận ngươi rút thảo sống, còn phải cho ngươi chạy tranh chân đúng không? Hiểu được lạc. Mà trong phòng Tống Phục Linh, ngồi ở giường đất trước bàn, trước sau một bên xem di động đối chiếu, một bên tay không ngừng ở vẽ bản đồ. Nàng thực yên tâm. Biết lão mẹ hiểu, không thể làm người tùy tiện vào tới quấy rầy nàng ý nghĩ. Lão mẹ cũng nhất định sẽ ở bên ngoài bảo vệ tốt môn. Tống Phục Linh đấm đấm chân, bàn thời gian lâu rồi chân ma, đứng ở trên giường đất lại hoạt động, bẻ bẻ chân. Kỳ thật ở giường đất hạ chi cái bàn, giống bàn làm việc dường như ngồi viết là nhất thoải mái, nhưng là trên mặt đất đôi tất cả đều là lương thực. Chỉ chưa có đi đường một cái lối đi nhỏ, chi không được cái bản. Bọn họ này đó ra, mọi nhà các phòng đều là loại tình huống này. Có đôi khi cũng cảm thấy, còn giúp người khác đâu, giúp cái này giúp cái kia, chính mình ra quá cuộc sống này còn ở đối phó, là có rất nhiều sự yêu cầu vội. Nhưng là, Tống Phục Linh chỉ hoạt động vài phút lại lần nữa ngồi ở giường đất trước bàn, tiếp theo đối chiếu di động vẽ bản đồ. Muốn trước đem lão ba chụp được này đó ảnh chụp toàn bộ vẽ đến trên giấy, tổng không thể làm lão ba thường thường lấy ra di động xem đồ đi. Nàng làm là hộ bộ ít nhất 3 gã nhân viên công tác thêm ở bên nhau lượng công việc. Từ buổi sáng mãi cho đến giữa trưa, tiền bội anh tiến vào quá 2 lần. Một lần là cho khuê nữ đưa tạm tốt hoạch đảo nhân. Một lần là cho khuê nữ đưa một chén kem tươi. Hầm lấy ra một tiểu khối tôn băng, dùng ép nước khí cấp đánh nát, tiền bội anh hướng kem tươi thượng phóng điểm đậu đỏ, trộn lẫn điểm sữa bò, tới 2 muông khuê nữ tự chế tương hoa quả, múc một muỗng nhỏ mật ong. Tiền bội anh 2 lần tiến vào buông liền đi, liên thanh cũng chưa dám ra, sợ quấy rầy đến khuê nữ. Đi ra ngoài, nàng lại tiếp theo ngao canh cá, trưng cơm, thiết thịt mạt, dùng thịt mạt xào cái tiểu cây cải dầu. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ ăn cơm xong, Mễ Thọ đều đã ngủ rồi. Tống Phúc Sinh cấp Mễ Thọ ôm đến tứ tráng kia phòng sau, trở về hỏi nữ nhi, họa như thế nào? Mới vẽ một nửa. Đừng mệt, ngủ cái ngủ chưa đi, nghỉ ngơi một chút đầu óc. Tống Phục Linh gật gật đầu. Chương 501 thắp sáng vạn ra ngọn đèn dầu. Nam ở trên giường đất, Tống Phục Linh cho rằng tự mình có thể dây ngủ, chính là nhắm mắt lại liền không phải như vậy hồi sự. Trong đầu tất cả đều là nàng buổi sáng xem những cái đó ảnh chụp đồ. Mặt trên viết thực rõ ràng, phát hiện hải vận vận chuyển xảy ra vấn đề, nào nguyệt nào ngày, lục bạn ở cướp đoạt không đến địa phương lương thảo dưới tình huống, có thể đi nhất hảo chỉ định địa điểm lấy lương. Nơi đó sẽ có người một nhà mang theo hàng hóa chờ đợi. Nếu như nhất hào địa điểm không có nhìn thấy người một nhà, dừng lại 2 ngày, vẫn là không chờ đến, mang binh đi số 2 địa điểm, theo thứ tự số 3, số 4, số 5. Có thể nói, giả thiết toàn bộ cung cấp đường bộ đại thần cũng hảo, thậm chí hoàng thượng cũng thế, có thể nhìn ra dụng tâm, là không hy vọng chi đội ngũ này có một tia sơ suất, cũng thực kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là ai làm nơi này là cổ đại, liền cái điện thoại cũng không có. Không thể kịp thời nói cho lục bạn, lương thực căn bản là đưa không đi lên. Sở hữu binh lực đều ở phá vân nhai quan sau cố hết sức lao thẳng tới kinh thành phương hướng, cũng không có dư thừa binh lực hộ tống lương trong đội những cái đó bình thường dân phu. Hơn nữa từng đám đưa lương đội ngũ bị hủy, không có phản hồi báo cáo kết quả công tác, lại nhân lộ trình xa, chỉ dựa vào người hành mã chạy về đi truyền tin báo cho lại bị hủy hoại, trong đó cũng sẽ trì hoãn thời gian rất lâu. Cho nên số 7 cung cấp địa điểm, cũng chính là cuối cùng một cái lương thảo chỉ định cung cấp địa điểm, là một cái kêu Hương Trang ven biển địa phương. Căn cứ Mễ Thọ ngộng, viện quân sau lại rốt cuộc tới rồi, một đường truy đánh Tề Vương phái ra đội ngũ, hộ tống lại một đám đưa lương đội lúc chạy tới đã trưởng, bọn họ ở bãi biển thượng tìm được rồi lục bạn thi thể. Bởi vì lúc ấy Lô Vương phái ra đội ngũ, sớm đã tìm được không có gì ăn uống lục bạn đội ngũ. Lục bạn cùng Lô Vương phái ra tướng lãnh đồng quy vu tận. Trước khi chết, trần trụi thân mình, rất có khả năng là ở chính diện nên chiến khai hỏa trước đã không rảnh lo phòng thủ, hắn tại hạ hải vớt chút ăn. Tống Phục Linh nghĩ thầm, một cái lại một cái cung cấp địa điểm đều không có nhìn thấy người một nhà, phải có nhiều tuyệt vọng mới có thể tử thủ cuối cùng một cái địa điểm, tin tưởng nhất định sẽ có người đưa tới. Hơn nữa ngay lúc đó cục diện, hẳn là đi phía trước công, đối mặt Lô Vương đại quân, công không dưới. Sau này triệt, lại vẫn nhớ thương cấp vân nhai quan kia mặt tranh thủ thời gian phá quan, cũng không biết kia mặt đã phá, chẳng qua vì đại cục cũng không có kịp thời lại đây cứu hắn, lương đội cũng lần lượt bị đoạn, trên đường căn bản liền không có cấp đưa lương người. Có lẽ, ngay lúc đó lục bạn, mỗi ngày đều sẽ nhìn kia nắng ban mai cảm thấy, hôm nay nhất định sẽ có người một nhà tới. Ôm cái này tín niệm, thẳng đến chết. Tống Phục Linh đằng một chút mở to mắt, còn ngủ cái gì a ngủ, tiếp theo họa. Mặt trời mọc mặt trời lặn, lại một ngày mặt trời mọc mặt trời lặn. Tiên bội anh bưng chén, kem đặt ở trong chén, nàng khuê nữ 2 ngày không ra qua phòng, này thấp lẹ tẹ phòng thực buồn, cũng muốn cho nàng khuê nữ nhiệt đã chết, mỗi ngày ngủ chưa ngừng, buổi tối tổng cộng cũng ngủ không thượng mấy cái giờ, năm đó thi đại học cũng chưa như vậy nỗ lực quá. Hơn nữa ở tiền bội anh xem ra, trong không gian kia buồn lịch sử tập bản đồ, khuê nữ đem sơn đông kia một mảnh vài tờ giấy màu phi lạ. Nghe nói hiện tại đã tiến hành đến bước thứ 2. Đối chiếu lao tống chụp lén hồi cổ đại dư đồ, lại đối chiếu kia bổn lịch sử tập bản đồ, một lần nữa sửa sang lại, hối thành một bộ càng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Nương, không ngừng là vì lục bạn, còn có hắn mang những cái đó binh. Thuận tử, cảnh phó úy, rất nhiều người. Tống Phục Linh giống đỉnh đầu dài quá đôi mắt, đầu cũng không nâng nói. Tiền bội anh vội vàng gật đầu, hiểu được, còn có những cái đó đưa lương, ai? Chết một cái, vài gia bất hạnh. Ngày thứ ba, Tống Phúc Sinh dơ khuê nữ liền dầu cây chậu đều hỗ trợ cấp phong tầng tốt bản đồ, kích động không thôi. Chủ yếu kích động với khuê nữ thật tài tình. Ngươi nhìn nhìn này hoa viết, hắn vừa thấy liền đã hiểu. A, nguyên lai cuối cùng một cái đưa hóa địa điểm hương trang là ở chỗ này. Nam Thảo, Cát Tân mà cùng Hoàng Diệp nguyên lai chính là hiện đại nơi này a. Cha, ngươi hai ngày này ở vội cái gì? Ta ở tạo địa lôi. Mà, lôi. Là, ta cũng không có vũ khí, cũng sẽ không hạn chế phong thương cùng đại pháo. Ta liền suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không làm ra địa lôi. So với thổ thương, đây là nhất không phiền toái, nhất không uổng tài liệu, nhất bình dân, lực sát thương còn đại vũ khí. Trước tiên đào hảo, ta cũng không tin, ta có kính viễn vọng, ta còn biết Cát Tân mà cùng Hoàng Diệp cụ thể vị trí, làm bất tử bọn họ. Này hai ngày, khuê nữ ta cũng phiên thư. Ta xem ngươi nơi đó có hai quyển sách chung nhắc tới, rất sớm liền có đệ nhất viên tiếng sấm xuất hiện, nhưng là thẳng đến đời Minh Trung hậu kỳ mới bắt đầu đứng đắn dùng tới. Ta cảm thấy cho dù Minh Trung hậu kỳ, bọn họ sẽ dùng cũng rất buồn, chỉ định sẽ không gì đa dạng. Chờ xem, hắn cấp lộ mấy tay, mở mở mắt, đến lúc đó đừng nói nổ chết quân địch, dọa đều có thể hù chết mấy cái, thế nào cũng phải làm quân địch thời khắc lo lắng để phòng sợ dẫm đến địa lôi. Thực sự có ý tứ, Tống Phúc Sinh nghiêm chắc chắc cắn răng. Cái tiểu cổ đại người, vũ khí lạnh thời đại, người đương hắn địa lôi chiến là bạch xem đâu, xem qua bốn biến, ở hiện đại khi yêu nhất xem chính là kháng nhật thần kịch, có phải hay không bội anh? Tiên bội anh, này xem như ngăn lại không được, càng mân mê càng dọa người. Tống Phục Linh cẩn thận mà nghĩ nghĩ tính khả thi, hướng hắn cha bỗng nhiên nhếch lên ngón tay cái, cha, ngươi còn đừng nói. Lại lộng mấy bộ kỹ càng tỉ mỉ tác chiến phương án, cái này thật giỏi. Đúng không, khuê nữ? Tống Phúc Sinh cũng cười. Cha, vài thiên đi qua, kia đệ nhất viên địa lôi thí nghiệm thành công không? À, kia cái gì, lớn nhỏ như chén khẩu cục đá tạc ra tới, bụng điền thuốc nổ điền, lưu tế khẩu, xuyên ra kiếp nổ cũng dẫn, một túm, động tinh cùng lực phá hoại quá tiểu, thuốc nổ tỷ lệ không phải như vậy hảo xứng. Bạch Hạt hắn ghé vào mấy rằm mà ngoại, che lại lô thai một hồi lâu, tứ tráng đi tìm hắn, mới dám đứng dậy. Tống Phục Linh đã biết nàng cha khó xử, kế bản đồ hòa xong, lại lập tức rửa bàn viết xuống trung học hóa học lao tông giáo công thức, S2KNO3. Tống Phục Linh cho rằng này phương trình, là hắc hỏa dược thiêu đốt phương trình hóa học phản ứng vật phần tử hệ số hoặc là vật chất lượng hóa. Người viết gì đâu khuê nữ? Lao sư giáo một lưu nhị tiêu tam tháng tuổi. Không chờ Tống Phục Linh nói xong, tiền bội anh liền nói, không đúng, là một tiêu nhị lưu tam tháng tuổi. Nương, ngươi sao biết đến? Ngươi từng ngoại tổ đương quá thổ tám lộ, ngươi ông ngoại liền ở nhà người tới uống rượu khi, cùng người khoe khoang tán gẫu, làm ta nghe thấy được. Ta đây ông ngoại còn nói gì? Tiền bội anh lắc đầu. Dược ta thật, khẽ che chôn, ta không biết, liên hoàn hơn 10 dặm, kia trận ta còn nhỏ, đương chơi dường như nhớ kỹ này đó. Ta biết đến cũng đều cùng cha ngươi nói, cái gì dùng 16 lượng lão cân, tam dạng thêm lên có lẽ chính là 15-6 lượng. Xong rồi ta đã có thể không biết, cái nào nên phân phối mấy lượng, thật không rõ ràng lắm, liền nhớ kỹ điểm này nhi. Tống Phục Linh ánh mắt sáng lên, túm lên giấy bút, nương, ngươi cái này 16 lượng giúp đỡ đại ân, dư lại ta cũng không tin ta dùng số liệu tính không ra, một chút thí, cha, đi. Tiền bội anh ở ra 2 giờ đi sau, nhẹ nhàng mà đánh chính mình một chút mặt, làm ngươi thiếu miệng. Cùng Lao Tống nói này đó, Lao Tống không thông suốt, nhìn như vậy đảo cấp khuê nữ lại chỉnh thông suốt, sau này sẽ không hoàn toàn chơi thượng thuốc nổ đi. Ai ai? Còn không có dặn dò kia ra 2 phải cẩn thận chút, tiền bội anh đuổi theo. Cùng thời gian, Lục bạn tay cầm tân bị đưa tới tân đổ, đang đứng ở đỉnh núi quay đầu xem quê nhà phương hướng. Chỉ liếc mắt một cái. Hắn liền nhận ra tân trên bản vẽ là Tống Phúc Sinh chữ viết. Trương phó tướng lại đây xin chỉ thị, dây thừng đã bó hảo. Lục bạn lập tức hoàn hồn, mệnh lệnh nói, hạ, hạ, hạ, hạ. Từng tiếng truyền lệnh đi xuống, từ đỉnh núi đến sườn núi, lập tức xuất hiện một đám chính trực thanh xuân như hoa nở tiểu tử eo hệ dây thừng, đang ở cực kỳ có tiết tấu xuống phía dưới nhảy lên. Đến phiên xếp hàng Nhậm Công Tín Tam Tử Nhậm Tử Hạo khi, Nhậm Tử Hạo nhìn mắt Ngai Hạ, trong lòng khẩn trương thình thịch mánh nghẻ, nhưng trên mặt biểu tình lại một chút không thay đổi. Được đến khẩu lệnh chuẩn bị, trên tay động tác không chút nào hàng hồ, máy móc mà hệ khẩn eo thẳng, nhảy. Hắn liền nhảy. Cha, đại ca, nhị ca, các ngươi không thể tưởng được đi. Ta sẽ phi lạp. Vách đá thượng, chậm rãi xuất hiện càng ngày càng nhiều, dùng thanh xuân ở thắp sáng vạn ra ngọn đèn dầu binh lính. Chương 502 tìm kiếm ngoại viện, chúc tân xuân vui sướng. Ở trong thôn bò sữa tới rồi đạm mãi kỳ khi, lại có 300 đầu bò sữa lảo đảo lắc lư vào thôn. Lúc này không hề là Tống Phúc Sinh hạ mệnh lệnh làm các hộ nhận lãnh, mà là trong thôn các hộ nhìn thấy Ngưu liền vỗ tay hoan nghênh, sau lại còn sôi nổi tranh đoạt lên. Cấp đưa Ngưu những người đó đều xem cười. Nhà ta kia chuồng bò tử, ngươi nhìn nhìn lớn không lớn. Đại vô dụng, nhà ta là tân cái, nệm rơm ta đều cho nó phô mới mẻ. Các ngươi mấy nhà có lều vô dụng, nhà ta có 7 cái nha đầu, có thể cho Ngưu hầu hạ no no, quyết sẽ không làm Ngưu bữa đói bữa no. Khí Nhậm tộc trưởng vỗ cửa thôn cái bàn nói, mất mặt không, dứt khoát còn dựa theo lần trước như vậy phân. Nhậm tộc trưởng dương mắt nhìn về phía Nhậm Công Tín nhị con dâu. Cùng Nhậm Công Tín thực không đối phó, thái độ cũng liền không sao hảo, ngươi sao còn muốn nhận lãnh Ngưu. Nhà ngươi kia hai đầu không đủ sự à, đừng đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi, nhà ngươi lại không thiếu về điểm này nhi tiền bạc. Tộc trưởng ra, cho ta ghi nhớ đi, ta vội lại đây. Ta cùng hoa làm mãi đậu hủ khi liền nghĩ, nhiều làm một khối, hoa hắn cha có lẽ ở ta không hiểu được địa phương là có thể phân đến một khối, sẽ không bị đói. Nhậm tộc trưởng không nghĩ tới là cái này lý do, dương mắt nhìn về phía Mã Lao Thái. Mã Lao Thái đối hắn hơi hơi gật đầu một cái, Nhậm tộc trưởng lúc này mới đem một cái một bài đặt ở bên cạnh bàn, kia cũng muốn lượng sức mà đi, liền lánh một đầu đi. Cảm ơn tộc trưởng gia, cảm ơn đội trưởng. Có thể thấy được. Lần này bỏ sữa vào thôn, Nhậm tộc trưởng cùng Mã Lao Thái hợp thành chính phủ, Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh liền không trộn lẫn. Trước kia, Tống Phục Linh muốn phụ trách ký lục, hiện tại là Nhậm tộc trưởng ở nhớ. Tống Phục Linh ở trong núi, chính vội vàng cùng vài vị trợ lý nghiên cứu địa lôi. Nàng trợ lý là nàng tự mình tuyển. Tống Phú Quý con thứ hai Nhị Yên đi được tuyển. Vì sao là hắn, cũng chưa thấy qua bàn nha cùng hắn nói chuyện qua a, liền Tống Phú Quý đều buồn bực. Tống Phục Linh lý do là, Nhị Yên đi đối số tự thực mẫn cảm. Tống Phú Quý nghi hoặc, phải không? Đương cha cũng không biết. Là, Tiểu Yên đi gãy bàn tính mệnh so cùng tuổi hài tử cường, giống thực thích cái này dường như, hỏi qua Tiểu Yên đi, ngươi như thế nào càng đánh càng hào đâu? Hoa nói, nhị ca lén đã dạy. Hỏi Tổng Quản Đại Tiên Sinh Ngưu Trưởng Quầy, Ngưu Trưởng Quầy nói, không giáo nhiều ít, tổng cộng cũng không giáo bao lâu, vội á nhưng là kia một trận. Nhị Yên đi biểu hiện đích sắc thật so Tiểu Yên đi còn có ngộ tính. Cho nên Tống Phục Linh tính toán cấp Nhị Yên đi phóng bên người mang một chút. Vị thứ hai trợ lý là Tống A Gia Gia trong đó một vị thằng tôn, tuổi cùng đại lang cao thiết đầu bọn họ giống nhau lớn, ngày thường cũng là cùng này đó các ca ca cùng nhau chơi. Chính là vị kia nói chuyện có chút nói lắp, nhũ danh kêu Thủy Điền. Kia vì sao lại lựa chọn ngươi Thủy Điền ca, ngươi cùng lời hắn nói càng là thiếu đáng thương. Tống Phục Linh lý do là, có lẽ miệng nói lắp, trong lòng liền rất hiểu rõ đi, vị này Thủy Điển ca tâm rất nhỏ. Tuyển xong rồi trợ lý, Tống Phục Linh liền ở trong núi lâm thời đáp túp lều vội khai. Tống Phúc Sinh có cố ý quan sát quá này ba hài tử. Khuê nữ mang nhất ca mang một nửa lớn nhỏ đệ đệ, ba người phối hợp thế nhưng thực ăn ý. Khuê nữ phụ trách đem tiêu, hoàng, than tuổi hàm lượng bất đồng thí nghiệm lôi, phân biệt ký lục. Tặc một cái không thành. Thay cho một cái nào thành công thả uy lực thực manh kê lục hảo, tại đây viên lôi phía trước xứng so hạ, hoặc tiêu hoặc là hoàng nhiều hướng lôi trang một ít, trên dưới điều động. Nhị Yên đi mới 11-12 tuổi, vội lên càng là nghiêm túc, một tay bản tính, một bên đôi mắt nhìn chằm chằm 6 cái 16 lượng lao cân, các cân thượng phong tiêu, hoàng, than tuổi phấn. Bên hai còn muốn nghe khuê nữ khẩu lệnh, tùy thời hướng cân càng thêm một chút giảm một chút. Ông nội ra cái kia nói lắp Thủy Điền, là phụ trách dùng tiểu thạch ma nghiền nát, trang lôi, tiểu tâm an kiếp nổ. Kia tay một chút cũng không run. Có thể so hắn đã từng run run loạn run hướng cục đá trang cường quá nhiều. Khe núi lao, chín tộc toàn thể tráng lao động ở một bên thủ ớt cây mà, một bên ngồi ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng loảng xoảng tắt thạch, trong núi mang theo hồi âm. Mà nay ngày, Tống Phúc Sinh sở dĩ không đi tiếp bò sữa, đem hắn thẻ bài cho Mã Lao Thái, cũng là vì hắn có càng chuyện quan trọng phải làm. Lần trước chế băng giữ lại tiêu, sắp dùng không có. Khuê nữ thử lại nghiệm 2 ngày, tiêu cũng muốn không đủ dùng. Tự mình tiêu tiền mua được hoàng, kia cũng không đủ làm gì, còn tắc quý. Mấu chốt nhất chính là thí nghiệm khi xuất hiện tiếng sấm động tĩnh, lại như vậy đi xuống, huyện lệnh liền sắp phái người tìm tới. Tự mình làm thuốc nổ loại, ấn pháp lệnh, là phải bị áp đi, thả bị đưa tới nha thử sau, trước quất roi tái thẩm vấn. Cũng chính là nhậm ra thôn đi, đổi cái thôn, sớm đã có người chạy tới huyện nha cử báo có thuốc nổ vang lên. Cho nên, trở lên đủ loại, không quan tâm là phương diện kia tới xem, đều thuyết minh hắn yêu cầu cường đại hỏa lực duy trì. Không có duy trì, chính mình không có biện pháp làm địa lôi. Trong phòng nhỏ, Bảo Châu bất an mà ngồi ở Tống Phúc Sinh cùng Tứ Tráng trước mặt. Kỳ thật Tứ Tráng có thể không cần bằng thính, có hắn không hắn là giống nhau hiệu quả. Nhưng là ai làm Tứ Tráng chủ tử, là chi kỷ Tống Phúc Sinh đâu. Có cơ hội khiến cho Tứ Tráng quang minh chính đại xem Bảo Châu, không điều kiện sáng tạo cơ hội cũng muốn làm ta Tứ Tráng nhiều nhìn vài lần. Tống Phúc Sinh, ai làm ta e cờ cao đâu. Bảo Châu, Tống Thúc Thúc, đừng khẩn trương, người nghe ta giảng. Đưa một nén nhang thời gian qua đi, Bảo Châu khiếp sợ mà nhìn Tống Phúc Sinh, nghĩ thầm, Thúc Thúc, ngươi làm ta đi nói những lời này, còn làm ta không khẩn trương. Ngươi cảm thấy ta khả năng làm được sao? Chẳng lẽ ta phải chờ tới rơi đầu khi lại khẩn trương mới kêu tâm thái hảo sao? Tứ Tráng nhìn đăm đăm mà nhìn Bảo Châu, Tống Phúc Sinh cũng nhìn chằm chằm trước mặt cô nương, có thể hoàn thành sao? Bảo Châu khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, có thể. Tứ Trang trước với Tống Phúc Sinh phía trước gửi, tự mình ánh mắt thật tốt. Tề phủ. Mắt thấy liền sắp sinh lục chi huyền, bị đại nha hoàn đỡ ngồi dậy liền nói, mau mau làm nàng tới gặp ta. Bảo Châu mới vào nhà quỳ xuống, lục chi huyền liền vội hỏi nói, tin đâu? Bảo Châu trong lòng thình thịch nhảy. Không có tin, nàng nghe Tống Thúc Thúc nói dối nói thiếu ra trước khi xuất phát đi nhậm ra thôn. Cấp Tống Thúc Thúc kia đám người để lại một phong thơ, lần này là làm nàng cấp đưa tới. Không nói như vậy, tam tiểu thư nơi nào là nàng muốn gặp là có thể nhìn thấy người. Đừng nhìn nàng đã từng là tam tiểu thư từ nhà mẹ đẻ mang ra tới người, kia nàng cũng chỉ là cái nha hoàn. Không có. Lục Chi Huyền kinh ngạc. Mấy cái đại nha hoàn càng là giận mắng Bảo Châu, ngươi là mượn ai gan chó, dám lừa tới rồi nơi này. Bảo Châu có quan trọng nói muốn cùng tiểu thư giảng. Vạn mong tiểu thư tin tưởng Bảo Châu là thật sự có quan hệ với thiếu gia cực kỳ bí ẩn sự muốn nói, thực không có phương tiện người khác nghe, muốn cho các nàng. Bảo Châu nhìn mắt này mấy cái nha hoàn, xem xong liền một cái vang đầu cắn hạ, vẫn luôn quỷ khái. Mấy cái đại nha hoàn trên mặt thấu là nồng đậm không thể tin tưởng. Ý gì, làm các nàng đi. Đã từng tiểu nha hoàn Bảo Châu, có phải hay không ở bên ngoài được cái gì điên bệnh? Nhưng thật ra Lục Chi Huyền bắt được trọng điểm từ. Đệ đệ, cực kỳ, bí ẩn sự. Các ngươi mấy cái lui ra. Tiểu thư, lui ra, đi bên ngoài thủ. Đương trong phòng chỉ còn lại có Lục Chi Huyền cùng Bảo Châu. Lục Chi Huyền trước đóng hạ mắt, lại khẽ vướt vỗ bụng, ở trong lòng nói cho chính mình. Trong chốc lát không quan tâm nghe được đệ đệ cái gì bí ẩn sự cũng đừng kích động, liền tính Bảo Châu nói, bên ngoài có nữ hoài đệ đệ hải tử, cũng muốn bình tĩnh. Nàng hiện tại này thân thể. Thật là lăn lộn không dậy nổi. Ngẩng đầu lên, nói đi. Bảo Châu lúc này mới không hề dập đầu, nhưng tâm lý rõ ràng, ly tiếp theo run run rẩy rẩy dập đầu sẽ không cách lâu lắm. Quả nhiên. Làm càn. Lục Chi Huyền trợn tròn đôi mắt. Tiểu thư, Bảo Châu biết chính mình lần này thật là quá làm càn, đợi chút như thế nào phạt, ta đều chịu, quyết như một lời nói. Nhưng Tống Thúc Thúc nói liền thật sự không đạo lý sao. Hoàng thượng. Các lộ chủ tướng, thậm chí, Bảo Châu cắn răng một cái, thậm chí quốc công gia, tới rồi thời khắc mấu chốt, đều có bất đắc dĩ lấy đại cục làm trọng. Bọn họ ở vội cái gì, bọn họ ở vì cái gì, bọn họ liền vì kia một ngày. Vì kia một ngày đã chết rất nhiều người, còn có cái gì là không thể lấy đại cục làm trọng mà xá không xong. Còn có, Tống Thúc Thúc nói, ai biết Vân Ngai quan thống lĩnh chủ tướng cùng quốc công phủ ngày thường có phải hay không không đối phó. Tiểu thư, ngươi mau ngẫm lại, kia mặt chủ tướng là ai, có hay không hiểm khích? Bụng ngươi cách một lớp ra, ai lại biết ai trong lòng là thấy thế nào quốc công phủ, thấy thế nào Lục gia? Tống Thúc Thúc nói, một khi nếu là có người hơi chút động một chút tư tâm, đều không cần động tay chân, đốc binh không có thúc giục mau một ít tiến lên, không có đặc biệt kịp thời đi cấp thiếu gia đưa chiến báo. Không có. Không thể nào rất nhiều, tiểu thư, ta khẩn trương cấp Tống Thúc Thúc dư lại nói đã quên. Tóm lại, đại khái chính là ý tứ này. Những cái đó chủ tướng qua đi, thậm chí đều sẽ có thực tường tận lấy cơ không bị hoàng thượng truy cứu, sẽ không bị ở chỗ này quốc công gia phát hiện, không ai biết nhược điểm cái loại này. Tiền tuyến ly chúng ta xa như vậy, bọn họ ở các nơi lãnh binh chính mình nói lại tính, ai lại biết được ai tâm. Tiểu thư, ô, kia thiếu gia nên làm cái gì bây giờ? Bảo Châu khóc lóc dập đầu, chủ yếu là dọa. Nàng cũng dám nói hoàng thượng, quốc công gia nói bậy, nàng có phải hay không thật sự không thể tồn tại trở về làm liệt ba. Lục Chi Huyền không ngừng chấn an bụng, thật là không nghĩ tới, nghe được một cái so đệ đệ ở bên ngoài có hài tử còn dọa người tin tức. Tiểu thư, Tống Thúc Thúc nói liền thật sự không đúng sao? Nếu là không đúng, ngài phạt Bảo Châu một cái được không? Coi như lời này là cổ gió thổi qua, coi như ngài chưa từng nghe qua, ô ô ô. Nhìn khóc lóc thảm thiết Bảo Châu. Không đúng sao? Nếu nói, Lục Chi Huyền phía trước thực tin tưởng hậu phương lớn sẽ cho nàng đệ đệ an bài rõ ràng, kia chính là quốc công phủ độc đinh, ai dám? Nhưng nàng bị câu nói kia đánh trúng, đại cục làm trọng. Cái gì chó má đại cục, nàng mặc kệ. Nàng phu quân đã vì trận này chiến dịch nằm xuống, phải có nhiều may mắn mới có thể nhặt về cái mạng. Nàng phụ thân đã vì trận này đại cục. Đã trải qua này đó Lục Chi Huyền, chỉ cảm thấy bất luận cái gì sự đều không bằng hảo hảo tồn tại, lớn không lớn cục cùng nàng không quan hệ, nhưng thật ra đệ đệ, phu quân, phụ thân mới cùng nàng có quan hệ. Tề phủ sau hẻm. Bảo Châu từ tề phủ sau hẻm ra tới liền khóc. Vì chính mình lá gan quá lớn rồi sau đó sợ không thôi. Tứ tráng bị Tống Phúc Sinh an bài, phụ trách đuổi xe bỏ tiếp Bảo Châu trở về. Nhìn đến cô nương khóc, tứ tráng vội vàng tiến lên an ủi, tay đều vươn đi, mắt thấy liền phải đáp đến cô nương vai, lại ngượng ngùng rụt trở về. Chủ tử nói, không đính hôn trước, không chuẩn chạm vào. Mà lúc này tề phủ Lục Chi Huyền, chính sai sử nha hoàn đi cho nàng tìm, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tứ muội muội. Chương 503 tập kết. Lục bạn đại tỷ Lục Chi Nhuận mới nghe vài vị tiên sinh nói xong nhi tử học vấn làm lung tung rối loạn. Nàng nhi tử sắc mặt đỏ lên, chính quỷ gối ra ngoài, cho rằng hôm nay không tránh khỏi muốn bị phạt. Lại không nghĩ rằng đại nha hoàn cam mặc đi vào một chuyến sau, mẫu thân khiến cho hắn về trước sân, thả xem kia phiên tư thế là muốn vội vàng ly phủ bộ dáng. Nhị tỷ Lục Chi Tịnh mới từ quốc công phủ bồi xong tổ mẫu, mẫu thân trở về, siêm ý còn không có tới kịp đuổi, liền nghe nói Lao Tam đưa lời nhắn, làm nàng khẩn cấp tập hợp đi tiệm điểm tâm. Tam muội muội kia bụng đều cái dạng gì, tiệm điểm tâm. Nói là có thiếu gia tin. Lục Chi Tịnh lại không hỏi nhiều, lập tức mới hồi phủ lại ra phủ. Làm đến nàng bà mẫu nghe nói sau, thẳng đối bên người Lao Ma Ma thở dài, cho rằng lại đi quốc công phủ đâu. Con dâu quá nhớ thương nhà mẹ đẻ, nay đoạn thời gian mỗi ngày ra phủ. Bọn họ cái kia nhà mẹ đẻ đệ đệ khởi hành sau, con dâu thế nhưng ở nhà mẹ đẻ còn liền ở 3 ngày, làm đến nàng nhi tử cũng một ngày chạy quốc công phủ tam tranh, cực kỳ hiếu tử hiền tôn. Lục bạn tứ tỷ tỷ Lục Chi Giao, mỗi khi nhớ tới đệ đệ để lại cho nàng lá thư kia, tâm liền ninh đau. Người cả đời này, như thế nào sống không phải sống. Lúc này kia thật là hạ lão đại quyết tâm. Mới sai xử người đem gần nhất rất được phu quân sủng ái Bạch Di Nương bó tới rồi trường ghế thượng. Vị này Bạch Di Nương, đã từng là Hồ Di Nương chiêu vào phủ đương nha hoàn, làm, phu quân liền thường đi Hồ Di Nương sân, đã từng cái gọi là nha hoàn cũng liền thành sẽ nhảy sẽ sướng Bạch Di Nương. Lục Chi Giao bà mang theo một chúng gia phó vội vàng chạy tới cản, cho rằng Lục Chi Giao sẽ giống di vãng vì hiếu đạo cũng hảo, vì lưu lại phu quân tâm. Tưởng hảo hảo sinh hoạt cũng thế, tóm lại, đương bà ra mặt ngăn đón khuyên vài câu liền sẽ giống dĩ vãng dường như tính, không nghĩ tới hôm nay dám tới thật sự. Này nếu là cấp Bạch Di Nương đánh cái chết khiếp, quay đầu lại nhi tử luôn là sẽ nháo lên. Lục Chi Giao yên tâm chén trà, đang muốn nói cho nàng đánh, đại nha hoàn liền cùng nàng thì thầm vài câu. Lục Chi Giao trước nhìn mắt ghé vào trường ghế thượng còn mắt lộ đắc ý Bạch Di Nương, mới đứng lên nên hướng nàng bà mâu nói. Tiên hoàng tăng kỳ nàng có thai, bà mẫu, không biết này nho nhỏ Tô phủ có thể hay không dung hạ lớn như vậy lá gan. Đến nỗi sốc lên ngày ấy, người khác sẽ thấy thế nào phu quân, thấy thế nào Tô phủ. A, nói xong, Lục Chi Giao liền đi rồi, một bộ ngươi ái đánh không đánh. Nhưng nàng về sau lại sẽ không tra người cầm. Lại sẽ không vì nhi tử họ Tô, Tô phủ muốn hảo, nhi tử lớn lên tương lai không cái tiền đồ phụ thân sẽ làm người xem thấp, từ từ những cái đó buồn cười lý do mà nén lên giận. Nhị liền thật sự không ai biết sao. Nhưng thật ra nàng bà mẫu, nhìn Lục Chi Giao bóng dáng, bỗng nhiên cảm thấy con dâu giống thay đổi cá nhân dường như, hơn nữa bị con dâu cấp uy hiếp. Quản chi không sợ cái này uy hiếp. Nói thật ra, nếu Lục Chi Giao thật liền cái gì đều khoát đi ra ngoài, cũng không màng thể diện, kia Tô gia. Người A, có điều cố kỵ liền hảo, liền sợ không cố kỵ. Lục Chi Giao bà mẫu nhìn tròng trắng mắt Di Nương, ra ngoài mọi người dự kiến, một mặt nói, đánh chết. Không thể cấp Lục Chi Giao lưu nhược điểm, đừng lại về nhà mẹ đẻ vừa nói, chọc giận trưởng công chúa, chất vấn đến trên đầu làm nàng giao người càng nan kham. Kỳ thật, Lục Chi Giao bà mẫu vẫn là coi thường trưởng công chúa, nếu trưởng công chúa biết liền không phải nan kham sự. Tô phủ loạn, luôn luôn che thực hảo, nếu không phải cố ý đi tra, nhìn không ra tới Lục Chi Giao phu quân ra vẻ đạm mạo, đại đa số thời điểm mặt ngoài làm không tồi. Mà Lục bạn có thể biết được một ít, lại mấy phi lại gì đó, là bởi vì hắn thường bên ngoài hành tẩu, là nam tử. Tuy không đi nào đó địa phương ngọn nhạc, nhưng là luôn có cái gọi là bằng hữu sẽ chủ động dựa đi lên hướng hắn để lộ vài phần làm như ban ơn lấy lòng. Hắn cho rằng vị này tứ tỷ phu phía trước là cùng mặt khác tỷ phu nhóm giống nhau, có chút Di Nương, thành thân trước có thông phòng, lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này. Mà tứ tỷ tỷ vì căng mặt mũi không nói, hắn cũng liền sẽ không đánh vì ngươi hảo chọn phá làm tỷ tỷ nan kham. Rốt cuộc phu thê chi gian sự, ai cũng không rõ ràng lắm nguyên nhân bên trong. Lần này, là muốn thượng chiến trường, bất tử tướng quân phụ thân đều ngã xuống, Lục bạn bị kích thích mới có thể lời nói rất nhiều, cấp vài vị tỷ tỷ đều để lại tin. Nói cho Lục Chi Giao, nếu không phải cam tâm tình nguyện, là chịu đựng, không phải thế nào cũng phải muốn cùng vị kia tỷ phu sinh hoạt ly liền không được, vậy đừng với pho quá. Mã Lao Thái tiệm điểm tâm. Lao Tam Lục Chi Huyền mang thai không thể hướng đi xa, lại thật sự không biết nên cấp tỷ tỷ muội muội ước ở nơi nào nói hoàng thượng nói bậy càng an toàn, liền cấp gọi vào này. Tin đâu? Không có. Không có. Ta là có một kiện về Mân Thụy cực kỳ bí ẩn sự muốn nói. Lão nhị Lục Chi Tịnh kinh ngạc đến cực điểm, không phải là. Lão tứ Lục Chi Giao cũng khẽ nhếch miệng, chẳng lẽ là đệ đệ ở bên ngoài có nữ nhân. Lão đại Lục Chi Nhuận xua xua tay, ý bảo tạm thời đừng nóng nảy. Đệ đệ không quan tâm bên ngoài như thế nào mà, cũng không tính sự. Ai nha, các ngươi tưởng đi đâu vậy, ta đệ đệ như thế nào là cái loại này người. Bốn người mạc danh hạ xuống, kỳ thật là cái loại này người, cũng đúng. Bốn vị tỷ tỷ ngồi ở tiệm điểm tâm lầu 2. Đại tỷ, ngươi hiểu được Mân Thụy mang binh đánh nơi nào sao? Những cái đó nơi nào là chúng ta có thể hỏi đến? Vậy các ngươi hiểu được chủ tướng chi gian quan hệ cực hảo? Mân Thụy mới có thể càng an toàn sao? Ân, đại tỷ, ngươi có thể hay không tra được đều có này đó chủ tướng, ta nghe nói. Lục Chi Huyền đĩnh bụng to, không ngừng miệng đem từ Bảo Châu nơi đó nghe tới toàn bộ nói ra, trong lòng còn có chút ám quái Bảo Châu, như thế nào không đem Tống Phúc Sinh càng nhiều nói nhớ kỹ. Nghe xong, một đám biểu tình đều thay đổi. Lão nhị Lục Chi Tịnh, kỳ thật có thể đoán một cái, trừ bỏ phụ thân, còn không phải là kia vài vị thế bá. Đại tỷ Lục Chi Nhuận liền nói ngay, nơi đó có cùng quốc công phủ không đối phó. Ai? Quý phi ca ca à, các ngươi tưởng, tổ mẫu đối quý phi kia toàn ra cũng không hỉ, ngại tay thân quá dài. Không ai lên tiếng, có chút lời nói không cần phải nói thấu. Tổ mẫu có thể làm ra phương hướng đương kim gián ngôn sự, quý phi có thể hay không được đến tin tức sau, trong lòng thầm hận tổ mẫu hoặc là tổ phụ đâu. Này một não bổ, nhưng đến không được. Lục bạn bốn vị tỷ tỷ thế nhưng cảm thấy, kia vài vị thế bá toàn bộ đều cùng quốc công phủ có hiềm khích. Nói ví dụ, phụ thân là đại tướng quân, có một vị thế bá cũng chiến công hiền hách, có thể hay không đã sớm ở trong lòng ghen ghét. Nói ví dụ, tổ phụ chính kiến thượng đắc tội với người. Lão nhị Lục Chi Tịnh thậm chí còn cấp bọn tỷ muội khai thác ý nghĩ nói, trong đó một vị thế bá cùng nàng nhà chồng không đối phó. Nàng công công văn thần trung nổi danh ái cáo trạng, ở trên triều đình, nhưng không nhẹ cáo vị kia thế bá trạng. Lục Chi Nhuận, Lục Chi Huyền, Lục Chi Giao kinh nhắc nhở, từng người ở trong lòng lay lay nghe nói tiểu đạo tin tức, hỏng rồi, các nàng vài vị nhà chồng chỉ định cũng hoặc nhiều hoặc ít đắc tội quá kia vài vị tướng lãnh. Còn có năm đó cầu thân không thành thế bá nhi tử tưởng cầu thú Lục Chi Giao. Lục Chi Giao, sớm biết hiểu, lúc trước không bằng gả vị kia thế bá tiểu nhi tử, tội gì quá loại này nhật tử. Giờ phút này vị kia thế bá là có thể toàn tâm toàn ý ở tiền tuyến nhớ thương giúp đệ đệ. Tóm lại, cuối cùng bốn vị tỷ tỷ đến ra kết luận, tiền tuyến tướng lãnh đều có khả năng đến trễ chiến cơ, hại các nàng đệ đệ, một cái cũng không thể tin. Còn có sao? Còn có, đại cục làm trọng. Ba người một bên nghe Lục Chi Huyền nói đại nghịch bất đạo nói, một bên có tật giật mình không ngừng khắp nơi quay đầu lại nhìn, liền sợ có người nghe thấy. Rõ ràng có từng người nha hoàn ở gác. Trong lòng còn nghĩ nột, nói quá có đạo lý. Đừng nói hoàng thượng, tổ phụ thậm chí đều có thể làm ra đại cục làm trọng sự. Phân tích như vậy đối, chúng ta đây muốn làm cái gì? Chúng ta không binh, binh lực lại tất cả đều đi đánh chủ chiến tràng, đưa lương bình thường dân phu thật sự có bản lĩnh cấp lương đưa đến đệ đệ nơi chiến khu sao. Cho nên chúng ta muốn cung cấp tiêu linh tinh hỏa dược, bảo đảm lương thực một đường an toàn đưa đến Mân Thụy trong tay. Chúng ta có thể làm chính là đừng làm cho đệ đệ bị đói, làm hắn không quan tâm tình huống như thế nào hạ đều có cả lăm, trăm triệu không thể làm đệ đệ cạn lương thực, lại lợi hại cũng tao không được đói nha. Còn có dược. Đúng vậy, lại đặt mua chút áo đông. Từ từ, tam muội muội, ngươi như thế nào biết Mân Thụy mang binh ở đâu? Chính là kia đám người dẫn đầu người, trộm binh bộ hộ bộ đi. Kia không có. Lục Chi Nhuận trước nhẹ nhàng thở ra. Theo sau ngự khí nghiêm khắc nhìn về phía Lục Chi Huyền nói. Ngươi vẫn là trước nói kia đám người đi. Chúng ta vốn là không biết tiền tuyến công việc, dễ dàng làm người lừa gạt, liền càng không thể quan tâm sẽ bị loạn làm người nắm cái mũi đi. Kia chính là hỏa dược, xảy ra chuyện chính là đại sự. Xảy ra vấn đề, đó là muốn đáp thượng chúng ta từng người phu quân tiền đồ cùng với quốc công phủ thanh danh. Chương 504 vì một phần vạn khả năng. Lục bạn ba vị tỷ tỷ nhìn Lục Chi Huyền, úc, nơi này lại có ân cứu mạng. Đỏ thấm bài mãi cho đến quân hộ cấp bậc phân chia, ba vị tỷ tỷ cho rằng, đây là đệ đệ ở cứu bọn họ mệnh, thay đổi kia đám người vận mệnh. Sau lại lương thực bị tham, đệ đệ lại lần nữa giúp bọn họ. Hai lần giúp đỡ. Nhưng thật ra Lục Chi Huyền không hoàn toàn tán đồng. Nàng nói, đệ đệ kỳ thật là cái không mừng lo chuyện bao đồng người. Cho nên vẫn là kia đám người dẫn đầu người, chính là cái kia trộm, hắn thật sự có làm đệ đệ xem trọng bản lĩnh. Cũng nghe đệ đệ bên người thuận tử ở khai tiệm điểm tâm phía trước giảng quá, lúc trước kia đám người ở dân chạy nạn chung rất là thấy được, lao già trẻ thiếu một cái không ném, lại thực đồng lòng. Phải biết rằng này hai điểm nghe tới đơn giản, làm lên rất khó. Chạy nạn đường xa, thiếu quá lương, thiếu quá thủy, gặp được quá tai họa, lại không người ngã xuống. Có thể thấy được ở giữa an bài muốn thực hợp lý mới có thể làm được. Nhân tâm liền càng khó khống chế. Kia đám người không chỉ có một đường một lòng, hơn nữa phân đến cùng nhau bị lạc hộ ở Nhậm gia thôn sau. Nghe nói kia đám người còn ở ôm thành đoàn cùng nhau sinh hoạt, đi Nhậm gia thôn nhìn một cái liền biết theo như lời không giả. Nhị tỷ Lục Chi Tịnh, kia đám người đã an ổn, lại còn có thể ôm thành đoàn, muốn cộng đồng giàu có. Có thể thấy được, là một đám trọng tình trọng nghĩa người. Nơi này hơi chút có một hộ không phải như vậy, liền không thể cộng đồng. Lão tứ Lục Chi Giao trầm mặc mà ở trong lòng cân nhắc, như vậy là có thể lý giải, kia đám người vì sao gan lớn đi trộm, cũng nhất định phải làm rõ ràng nàng đệ đi tấn công lộ tuyến. Vốn chính là trọng nghĩa khí người, đệ đệ đối bọn họ có hai lần sửa lại vận mệnh trợ giúp. Đại tỷ Lục Chi Nhuận, xem ra đây là động cơ. Biết rõ ràng động cơ rất quan trọng. Thế gian này, liền không có vô duyên vô cớ vì ngươi hảo. Lục Chi Huyền phát hiện tỷ tỷ muội muội toàn bộ lâm vào trầm tư, tiếp tục nói cho các nàng, nàng trước kia bên người lá gan rất nhỏ Bảo Châu, hôm nay khóc lóc thảm thiết quỳ gối nàng bên chân. Nói chút cái gì đâu? Nói nướng lò phòng, đã không phải mỗi ngày chỉ làm sống 4 cái canh giờ, mà là thiên tờ mở sáng liền bắt đầu, đến trời tối thấu dừng lại. Dừng lại khi, tay sờ lò thân nóng bỏng. Bởi vì muốn đem đã cùng cất vào kho nha nói tốt định lượng làm ra tới, còn muốn lén tích cóp chút liệt ba, cấp đệ đệ Mân Thụy lưu ra một bộ phận. Làm liệt ba lương thực, là kia đám người tại tiên hoàng mới vừa băng hà là lúc, giá cao mua lương thực, bọn họ người quá nhiều, bọn họ là dự bị tự mình lưu trữ ăn. Lão nhị Lục Chi Tịnh, nhìn mắt lúc này bên chân bày biện băng buồn. Như vậy nhiệt tiên, từ thiên tờ mở sáng đến trời tối thấu muốn vẫn luôn nương chế, kia muốn nhiều buồn nhiều nhiệt. Kia đám người hiện tại một ngày xuống dưới ăn 4 bữa cơm. Tỷ tỷ muội muội lập tức nhìn về phía Lục Chi Uyển, như thế nào quải đến ăn 4 bữa cơm. Bởi vì kia đám người muốn trồng trọt, không thể chậm trễ loại ớt cay, còn muốn tạc cục đá. Tạc ra cục đá chính là vì trang tiêu hoàng than bọn họ nghiên cứu chế tạo ra địa hỏa pháo, không có dư thừa số dư đi mua thiết, nghe nói kỳ thật cục sắt mới là tốt nhất. Kia đám người còn muốn phí lực khí luyện võ. Cũng là chính mình nghiên cứu, dậy sớm đánh quyền, dùng gậy gỗ đương trường mâu luyện tập. Lục Chi Uyển theo giảng thuật, trong đầu cũng như là kia phó hình ảnh dường như, thanh tráng lực đều ở vội này đó, kia đám người các hộ tiểu hải tử, vì tồn vào đông càng nhiều đồ ăn, cũng chỉ có thể gánh khởi trèo đèo lội suối vớt cá đào đồ ăn việc. Theo Bảo Châu giảng, bọn họ còn mở cuộc họp. Cái gì hội? Chính là tụ ở bên nhau thương lượng nói, có thể vì chúng ta đệ đệ làm chút cái gì. Đương kia đám người nghe nói đệ đệ mang binh đi thị phi thường nguy hiểm địa phương. Vạn nhất tồn tại lộ tuyến quá dài, trung gian hàm tiếp không hảo sẽ dẫn tới đưa lương không kịp thời, hoặc là lộ quá xa vạn nhất ra cái gì vấn đề, bọn họ liền quyết định chính mình trước chuẩn bị, tùy thời xem tình huống không hảo liền tự phát đi đưa. Lý do là, cho rằng bất luận cái gì một chi đưa lương đội ngũ cũng không có bọn họ dụng tâm, bởi vì những cái đó đưa lương người cùng chúng ta đệ đệ không có giao tình, không yên tâm. Lục Chi Huyền nói đến này, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ cười. Đại tỷ, nhị tỷ, tứ muội, ta nha hoàn mới ra phủ không bao lâu, lại tâm thiên tới rồi kia đám người trên người. Quỳ gối ta bên chân, không màng quy củ chất vấn ta, nói thế gian này liền không có 100% có năm chắc sự không phải sao. Mà nhậm ra thôn kia đám người ở vì thiếu gia, ở vì kia có khả năng vạn nhất tồn tại tình huống làm chuẩn bị. Nói bọn họ vì chúng ta đệ đệ mạo hiểm đến gan phì đi trộm lộ tuyến đồ. Tiết kiệm được lương thực cũng toàn bộ cấp chúng ta đệ đệ làm thành đồ ăn, bọn họ đều có thể vì một phần vạn tồn tại khả năng làm được như vậy, như thế nào liền không ai giúp bọn hắn. Lục Chi Nhuận, Lục Chi Tịnh, Lục Chi Giao lập tức trong lòng căng thẳng. Mà Lục Chi Huyền là đã sớm tâm trật. Tề phủ. Lục Chi Huyền đĩnh vụng về thân mình, một bên cầm khăn cấp hôn hôn trầm trầm phu quân trà lau thân thể, một bên tự nhủ nói. Phu quân, ta lại muốn tùy hứng. Ta nếu là lấy ngươi tên tuổi quan hệ cung cấp đại lượng địa hỏa pháo tiêu hoàng, một khi kia đám người nếu là có dị tâm, bọn họ ly Phụng Thiên Thành lại như vậy gần, đại tỷ nói rất đúng, rất nguy hiểm. Kết quả có thể là, ngươi lần này đánh bạc mệnh lập công cũng không thắng nổi ta Lô Mãng, ta sẽ trở thành có tội người. Ta đều hiểu. Chính là, phu quân, ta muốn cho kia đám người nắm ta cái mũi đi. Đó là ta duy nhất đệ đệ. Lại nhiều lại đại không nên bang lý do cũng đánh không lại này một cái, ta lo lắng kia một phần vạn. Lục Chi Nhuận phu quân thực ngoài ý muốn, thê tử thế nhưng tìm được nơi này, nói là cho hắn đưa cơm. Đưa, cơm. Lục Chi Nhuận nói bóng nói gió, ngươi có biết không ta để phía trước luyện cái gì binh A? Lần này lại mang binh đi chính là nào? Nàng phu quân thở dài. Bởi vì hắn cái này đại tỷ phu thật đúng là biết, nhưng không thể nói. Cũng rốt cuộc minh bạch thê tử vì sao như thế khác thường. Chỉ có thể hàm hồ mà khoan thê tử tâm nói, cậu em vợ là ai? Không quan tâm đánh nào, hoàng thượng đều sẽ như thế nào như thế nào. Lục Chi Nhuận một câu không nghe tiến tâm. Mãn đầu góc chuyển động đều là, hoàng thượng thiên hạ, vì thiên hạ, hoàng thượng tuyệt đối sẽ đại cục làm trọng. Vừa thấy phu quân thái độ này liền biết, hạ hoa, lúc này thật đúng là xác nhận. Độc đinh mầm đều dám để cho mang binh đi tấn công nguy hiểm như vậy đường nhỏ, nàng phụ thân nhưng mới vì cái này triều đình. Hành, thật giỏi, liền tổ phụ đều không thể tin. Lão nhị Lục Chi Tịnh lúc này hồi phụ sau, cùng nàng đại tỷ tư tưởng đồng bộ. Cân nhắc tất cả đều là trước kia liền tưởng cũng không dám tưởng đại nghịch bất đạo tâm tư. Thật tàn nhẫn a, là thật khoát đi ra ngoài lục gia. Đây là làm ta lục gia một môn trung lương toàn bộ phải vì hoàng thượng tận trung tận hiếu. Xem ở phụ thân trên mặt cũng không nên như thế không phải sao. Cho rằng đệ đệ xuất trinh là đi theo vài vị thế bá mặt sau. Hoàng thượng, ngươi đây là muốn hủy ta lục gia. Cuối cùng làm ta lục gia đổi cái phía sau danh. Ngươi cho chúng ta hiếm lạ muốn. Đừng nói nữa, nàng chỉ cần đệ đệ hảo. Lục Chi Tịnh bắt đầu kiểm toán. Không chỉ có cha chính mình mấy cái của hồi môn thôn trang tồn lương, lại còn có đem nhà chồng trong phủ sở hữu lương thực dư, tồn dược đều cấp xem xét một phen. Nàng bà mẫu nghe nói sau, có chút buồn bực, cùng lão ma ma còn lén nói thầm đâu, này như thế nào con dâu trở về liền một bộ muốn đào rỗng nhà chồng tư thế. Theo lý không thể a, quốc công phủ cái gì không có. Lão tứ Lục Chi giao chịu đựng ghê tởm, cũng đi tìm nàng phu quân. Cái gì đánh giết Bạch Di nương muốn nhận lỗi? Mỹ chết hắn. Là ấn đầu cũng muốn từ phu quân nơi đó bắt được 3 năm cái lành hóa bài, trộm cũng muốn trộm được. Nàng phu quân chính là hỏa dược giam. Cha, ngươi nói Lục bạn mấy cái tỷ tỷ sẽ ra tay sao? Tống Phục Linh đứng ở trên núi hỏi nàng cha. Chờ xem, 2-3 ngày sau là có thể biết có thể hay không ra tay. Khuê nữ, ngươi không phải lấy chính mình góc độ phân tích quá sao? Nữ nhân tàn nhẫn lên càng có khả năng đại sự, có đôi khi càng dễ dàng xử trí theo cảm tính, không chịu đúng sai chi phối. Ân. Gia hai không nghĩ tới, Lục gia các tỷ tỷ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn mau. Chỉ cách một ngày, đại tỷ Lục Chi Nhuận liền tới rồi Đồng Giao Trấn, trộm mà cách mảnh thấy huyện lệnh Hồ Đại Nhân. Hồ Đại Nhân đã ngoài ý muốn lại sợ hãi. Lục Chi Nhuận tạo áp lực, biết ta là ai đi. Dùng không cần cho ngươi giới thiệu ta mấy cái thân phận. Không cần liền dễ làm, nhậm ra thôn truyền ra bất luận cái gì động tĩnh, không chuẩn đăng báo. Chương 505 cứu vớt đại binh Lục bạn kế hoạch chính thức thượng tuyến. Hồ huyện lệnh tâm lý. Lục gia cùng nhậm ra thôn kia đám người ở làm một kiện không dung người để lộ bí mật sự. Lục gia đại tiểu thư trực tiếp tạo áp lực đến hắn trên đầu, kia Lục thừa tướng có thể không rõ ràng lắm sao. Ai ra, nhậm ra thôn kia đám người. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì nha? Bất quá, muốn làm gì, hắn làm huyện lệnh vẫn là đừng tìm tòi nghiên cứu hảo, biết đến càng nhiều, tương lai càng dễ dàng trích không rõ. Cho nên, mấy phen so đo sau. Ân, không ra sự liền làm bộ không biết. Xảy ra chuyện, kia cũng phải nhìn ra bao lớn sự, sau đó lại quyết định đăng báo cùng không. Mà Lục Chi Nhuận ở tạo áp lực quá hồ huyện lệnh sau, cũng không có lập tức hồi phụng tiên thành, mà là làm dân phụ trang điểm. Mang theo vài tên đáng tin cậy của hồi môn gia đình đi Ngũ Phúc thôn. Nhậm gia thôn vào không được, tục truyền hồi tin tức, gác thực nghiêm, tiếng người ngoài liền rất chịu chú mục. Lục Chi Nhuận liền muốn nhìn một chút kia đám người ở không biết các nàng đi, đều ở làm chút cái gì. Cùng nhậm gia thôn chỉ cách xa nhau một ngọn núi Ngũ Phúc thôn. Không ngừng Lục Chi Nhuận tới, dân phụ trang điểm Lục Chi Tịnh, Lục Chi Giao cũng đều tới. Thướng môn hổ nữ thật không phải nói vô ích. Ngày thường hoặc đương gia chủ mẫu, hoặc nũng nịu đại tiểu thư, lúc này chống gậy gỗ cùng một chúng gia đình, không màng hè nóng bức phiên sơn, liền không có một người nói mệt mỏi nghỉ một chút. Mà Tống Phúc Sinh bọn họ thật đúng là không làm vài vị đại tiểu thư thất vọng. Đánh bậy đánh bạ, hôm nay Tống Phúc Sinh bọn họ đang ở trong núi tổ chức luận võ đại hội. So cái gì võ? Ra tiền tuyến, thật muốn đối mặt quân địch khi, kia đến giết người a. Nhưng lúc này nào có người cho bọn hắn luyện tập sát? Làm sao? Lấy heo luyện tập. Đáng tiếc cảnh phó úy bọn họ trước kia quá có khả năng, lang lại chưa thấy qua, hùng cung lợn rừng giống như cũng cố ý dường như vòng quanh bọn họ đi. Thật sự không chiêu, này không phải làm trà đông muốn bắt heo. Liên cố ý chi hoa gọi bậy bó sống heo, chào trở về lại cấp thả. Sau đó một đám người ở trên núi, vây truy chặn đường dùng tự chế ra hỏa cái. Vây phát mấy chục đầu khắp nơi loạn đâm sống heo đánh phối hợp, đao thật thật đoạt cấp heo giết chết. Heo chính là không thể nói chuyện, heo nếu có thể nói chuyện nhất định thực ủy khuất. Bởi vì bị chảo khi cho rằng sẽ lập tức liền chết, đều nhận mệnh, kết quả bị bắt được sau thế nhưng cho chúng nó hy vọng, huy roi phi làm chúng nó trước chạy, cho rằng liều mạng chạy liền sẽ bị buông tha đâu, kết quả lại bị chảo trở về ngao ngao hí bị thọc chết. Kia lúc trước phong chúng nó làm gì? Chơi đâu? Lục Chi Nhuận các nàng ở trong bụi có thấy như vậy một màn khi cũng đoán được, đây là không ai nhưng sát. Nghe mấy chục cá nhân gào thét khẩu lệnh vây bắt heo, nhìn đến có người ôm lợn chết ở làm mẫu mà giảng giải bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra, tay không thể run, muốn một đao mất mạng, muốn ở phía trước như thế nào sát, từ sau như thế nào cắt cổ càng lưu loát. Vài vị lục gia tỉ tỉ nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm. Trong ánh mắt không có một tia nhìn thấy vết máu ghê tởm. Không có nhìn thấy những cái đó hán tử vai trần, lại là huyết lại là thấm mồ hôi ghét bỏ bọn họ thô lỗ. Lục Chi Giao ánh mắt dừng ở những cái đó trai trai hải tử trên người, có hảo chút mới 14-15 tuổi, 15-16 tuổi bộ dáng, kia một đám gầy nhưng rắn chắc, vai trần kia một thân tiểu xương sườn thực rõ ràng. Ta ra 2.000 lượng bạc cấp này đám người. Lục Chi Tịnh theo sát sau đó, ta cũng ra 2.000 lượng. Lục Chi Nhuận nói, ta ra 3.000 lượng. Lục Chi Huyền không ở, nhưng vài vị tỷ tỷ muội muội hiểu biết Lao Tam. Lao Tam nhất định là ra 3.000 lượng tiền bạc kia một. Bởi vì Lục Chi Huyền cùng phu quân quan hệ tốt nhất. Nắm giữ nhưng không ngừng là nàng chính mình tài sản riêng. Tuy rằng nàng chính mình tài sản riêng luôn là bồi tiền, nhưng là nàng phu quân tài sản riêng cũng toàn về nàng. Tam muội phu lại vẫn luôn thực sẽ kiếm tiền cung hắn nương tử tiêu dùng, mua này mua kia, cũng không hỏi đến. Lúc này Lục gia nữ sôi nổi đưa ra phải cho tiền bạc, không vì cái gì khác, liền vì chỉ cần đệ đệ có thể bình bình an an trở về, chẳng sợ này đám người cùng các nàng một đốn lăn lộn cũng không có giúp đỡ đệ đệ vội, qua đi, kia cũng muốn khen thưởng. Không thể làm những người này, vì Lục gia bạch vội. Đúng lúc này, loảng xoảng một tiếng rung trời vang, chấn cả tòa sơn đi theo rung động. Tam tỷ muội đẩy ra bảo vệ các nàng gia đình, làm đừng chắn tầm mắt. Các nàng nhìn đến một vị trên mặt dính hắc hôi cô nương, ở hướng này đó hán tử nhóm chạy tới. Cha, thành công, một cái điệu lôi, ta là có thể làm giám tiệt chúng ta lương đội quân địch chết ra mấy dặm mà xa. Tống Phúc Sinh cao hứng cực kỳ, kia cần thiết. Tống Phúc Sinh một thân huyết, cũng chào heo, kia đến luyện luyện thân thủ. Lục gia tỷ muội nghe lời nghe âm, trong lòng lập tức minh bạch, xem ra vị này hán tử chính là kia đám người dẫn đầu người. Cũng hẳn là đệ đệ ở xuất trinh tiến đến nhậm gia thôn vẫn ăn người. Tiểu tướng quân ca ca không cần sợ lạc, chúng ta tới rồi. Trên cây truyền đến tiểu hải tử hưng phấn mà kêu to. Lục gia tỷ tỷ, úc, xem ra vị này chính là lúc ban đầu cùng đệ đệ đáp tuyến tiền mệ thọ tiểu bằng hữu, còn đi quốc công phủ đã làm khách. Quốc công phủ vài vị đại tiểu thư yên lặng tới, yên lặng mà xem xong đi rồi. Các nàng còn có thật nhiều sự phải làm. Chân trước các nàng rời đi, sau lưng Tống Kim Bảo liền cùng hắn tam thúc thì thầm toàn bộ quá trình. Đối, không sai, đứng gác tiểu tướng đã sớm phát hiện kia đám người, đương hắn là ăn chay sao. Chương 506 chấp hành lực, vì thư hữu 20180506065111221 đánh thưởng. Lục bạn vài vị tỷ tỷ trở về Phụng Thiên Thành sau, bốn chữ hình dung cùng giải tiền bạc. Đại tỷ Lục Chi Nhuận phụ trách tổ vận chuyển con la đội, mã đội, vận dụng hết thể quan hệ thu thập. Cùng với phụ trách trên dưới chuẩn bị không chuẩn lậu ra bất luận cái gì tin tức, dùng nàng tương lai hầu phu nhân danh nghĩa, Lục gia đại tiểu thư danh nghĩa nơi nơi tạo áp lực. Lục đại tiểu thư vừa ra tay, nào nào cũng không dám cho nàng để lộ tiếng gió, nàng mỗi ngày hướng phủ ngoại chạy. Nhị tỷ Lục Chi Tịnh mở rộng ra chính mình mấy gian của hồi môn thôn trang, đảo ra hết thể địa phương, tổ ra một chi đầu bếp đội cùng vận lương đội. Đem tỷ tỷ bọn muội muội từ từng người nhà chồng trộm đạo vận tác ra lương thực tập trung. Có thể làm đại liệt ba lương thực phụ đưa hướng nhậm ra thôn. Mặt khác lương thực, làm thôn trang người làm quân lương, bánh nướng, xuyên thành lỗ nhỏ làm bánh nướng, mỗi người một bối một chuỗi bánh bột ngô cái loại này, làm mì. Làm hết thể trên đường trì hoãn hai nguyệt cũng sẽ không hư đồ ăn. Lục Chi Tịnh tìm được người còn làm tới rồi một đám bình thường tử vong yêu, sai người làm hong gió thịt, dùng yêu bảng quang đương đồ ăn đóng gói thịt. Mặt khác, muối, nàng cũng làm đến không ít. Mà Lục Chi Huyền là đĩnh bụng to, bằng vào nàng phu quân danh nghĩa, là đi lén mời nàng phu quân bạn tốt, thế nhưng từ binh bộ quân khí doanh cùng khôi giáp giam làm ra một đám thật vũ khí, trường mâu kia đều là lóe ngân quang. Nàng không dám hiện tại liền cấp Tống Phúc Sinh kia đám người, để ở chính mình thôn trang, tính toán xuất phát trước lại phân phát đi xuống. Lục Chi Huyền còn làm một chuyện lớn, cũng là bằng vào nàng mơ màng sắp ngủ phu quân danh nghĩa, từ quặng sắt nơi đó làm ra một đám thiết. Không phải nói chấn thiên lôi dùng cục sắt càng uy lực vô cùng sao. Cục sắt bị chấn nát, thiết phiến tử mới có thể lập tức chát người chết. Đương quản lý quặng sắt người cho nàng tin chính xác, nào ngày nào khi có thể đi kéo thiết. Còn cấp Lục Chi Huyền kích động hỏng rồi, nàng phu quân không bạch giao vị này bằng hữu, tuy rằng nàng trước kia thực chứng mắt. Một kích động liền hỏng rồi, thỉnh tha thứ nàng đi trước sinh cái hải tử. Lục Chi Huyền sinh hải tử cũng chưa dám ma kỷ. Phu quân không rời đi nàng, sở hữu lau nàng đều không nghĩ làm người khác hỗ trợ, nàng muốn mỗi ngày bồi phu quân nhiều hơn nói chuyện đâu, đệ đệ kia mặt sự càng là không rời đi nàng. Nàng cắn răng một cái dùng một chút lực, hàm chứa tham phiến một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền sinh, đau trên người nàng chăn bông ướt đẫm, cũng kêu nàng phu quân giống có cảm ứng dường như lập tức mở to mắt. Thế Đông Minh nghe nói nương tử cho hắn sinh cái 4 cân nhiều không đến 5 cân nữ nhi, một hai phải ngồi dậy, làm gã sai vặt nhóm nâng hắn đi xem. Cái gì quy củ cũng không màng, máu loang còn không có đoan xong, Tề Đông Minh liền xuất hiện ở Lục Chi Huyền trước mặt, nghẹn ngào mấy lần nói không nên lời nói, cuối cùng thế nhưng bài trừ một câu, ngươi có phải hay không con ta làm cái gì? Ta hôn hôn trầm trầm gian chính là nghe thấy được. Lục Chi Huyền khóc lóc cười, nghe thấy cũng đã chậm. Lao tứ Lục Chi Giao kia càng là một bộ hoặc là hàng năm héo thanh đương người thành thật, hoặc là liền nhất mình kinh nhân. Cho nàng phu quân đều khiếp sợ hỏng rồi, cảm thấy giống như chưa từng thấy rõ quá thê tử. Ngươi dám trộm ta thẻ bài. Ngươi dám ở bên ngoài lấy danh nghĩa của ta ra bên ngoài vận Tiêu Hoàng. Ngươi có biết hay không Tiêu Hoàng là cái gì? Xảy ra chuyện, ngươi là muốn cho ta cái đầu trên cổ khó giữ được sao? Lục Chi Giao nói, cho nên phu quân ở trong mắt người ngoài là cùng chúng ta cùng nhau. Từ nay về sau, ngươi như thế nào giải thích cũng giải thích không rõ, chi bằng. Ngươi câm miệng, ta muốn hưu ngươi. Có thể a? Hưu đi, ngươi hưu ta, tự mình hướng ra phía ngoài vận đại lượng Tiêu Hoàng sẽ chết càng mau. Đến lúc đó ngươi nhưng không có quốc công phủ nhạc phụ gia sản dựa vào. Ngươi, Lục Chi Giao chẳng những không sợ bị hưu uy hiếp, lại còn có đem vài vị tỷ tỷ gã sai vặt bọn gia đình tập trung đến nàng xa xôi thôn trang, không biết ngày đêm ở làm tạc cục đa sống. Tổng không thể chế tác chấn thiên lôi việc toàn bộ làm Nhậm gia thôn kia đám người làm đi. 4 vị tỷ tỷ thường xuyên ra tay, một xe xe lương thực vào Nhậm gia thôn, một xe xe Tiêu Hoàng vào thôn, thậm chí một xe xe than tuổi phấn cũng vào thôn, đừng phí cái kia kính chính mình tiêu chế, so phía chính phủ nhưng có hiệu suất nhiều. Tống Phúc Sinh cũng là đầu một hồi rõ ràng chính xác cảm nhận được, nữ nhi phân tích thật đối, các nữ nhân nếu là đi lên, đó là một chút không ma kỷ. Mà Nhậm gia thôn mọi người còn tưởng rằng này đó vật tư là triều đình cấp đâu. Người trong thôn tuy rằng biết được Tống Phúc Sinh bọn họ gần nhất không bình thường, nhưng là bọn họ phân tích quá, có thể là lần trước gáp tải biểu hiện quá mức đoạt mắt, kia đám người lo lắng triều đình lại cấp phái áp tải sống, một đường có điểm nguy hiểm, yêu cầu luyện một luyện võ công, lộng chút vũ khí phòng thân. Chương 507 hành trình dài lâu, mang lôi đi trước. Nay liền làm cho trong thôn có chút nhân gia tìm tới môn. Ở bọn họ trong mắt, là có nguy hiểm, ở nhà ngốc có thể bình an, nhưng ở nhà ngốc cũng không có tiền đồ a. Hà bờ bên kia đám người mắt thấy liền phải có tiền đồ, cùng bình thường bị trinh đưa lương dân phu nhưng bất đồng, vài lần trọng dụng sau, không được làm quan a. Nghe nói chính thức gáp tải quan cửu phẩm đâu. Đương quan, vậy không hề là nông, đối với bình thường nông dân tới giảng, tương đương một bước lên trời, thay đổi môn đình. Đệ nhất ra tìm tới môn chính là Nhậm Tam Thúc. Nhậm Tam Thúc đối Tống Phúc Sinh nói, đoàn trưởng, ngươi xem ta có phải hay không vẫn luôn rất duy trì ngươi, có thể hay không làm ngươi tam ca ngươi đại chất cùng các ngươi cùng nhau. Có nguy hiểm. Phú quý hiểm trung cầu. Cấp Tống Phúc Sinh chọc cười, Tam Thúc, cùng những cái đó không quan hệ, chúng ta là đẩy không khai. Nếu có thể cự tuyệt, ngươi tin ta, chúng ta những người này nhất định là ở nhà thành thật thật trồng trọt. Không cần loại này hiểm trung cầu phú quý. Ngài gia nhật tử quá không tồi, cái gì phú quý có thể so sánh được với ngài tôn tử hảo hảo. Lời nói thật không thể nói cho người khác, chúng ta đây là không chiêu. Dùng ông nội nói chính là, chúng ta thừa tiểu tướng quân như vậy đa tình, không có tiểu tướng quân, chúng ta chính là xa xôi địa phương quân hộ, lúc này quân hộ nhật tử nhưng không hảo quá, làm theo bị bắt lính thượng chiến trường. Cho nên nói, ta không thể chơi miệng, chúng ta này đó ra thiếu tình, tổng phải trả lại. Muốn từ chính chúng ta tới còn. Liên vi việc này, những cái đó lao thái thái khóc thành dị dạng. Mã lao thái ở mới vừa biết được kia 2 ngày, cấp Tống Phúc Sinh mang máu chó phun đầu. Liên chưa thấy qua nàng Tam Nhi ngu như vậy, không bị trinh đi, lại muốn chính mình đưa tới cửa. Chủ động đi trộm lộ tuyến đồ, thế nào cũng phải biết rằng tiểu tướng quân đi đâu, thế nào cũng phải muốn đi cấp đưa lương. Nhân gia thiếu không thiếu a ngươi liền đi. Nhân gia khả năng gì cũng không thiếu, là Tam Nhi thiếu tâm nhãn, còn mang theo 2 cà cùng nhau thiếu. Tiểu tướng quân thuận tay giúp một tay tiểu vội, các nàng này đám người lại muốn thiệp hiểm lấy mệnh đi còn. Sau lại lao thái thái nhóm không thể không tường khai, bởi vì quản không được trong nhà tiểu tử nhóm. mấy đứa con trai đều đương ra, cũng không nghe các nàng A, đều nghe Tống Phúc Sinh. Lần trước không đi áp tải, thực hâm mộ Điền Hỉ phát cao thiết đầu bọn họ. Những câu không rời đi cảm giác kia mười mấy người sau khi trở về khí thế không giống nhau. Lúc này vừa nghe, vẫn là cấp tiểu tướng quân đưa lương, mỗi người thẳng ồn ào, phải đi cùng nhau đi, ngay từ đầu, một đường đi, liền phải cả đời. Nhưng là trở lên này đó tâm lý biến hóa, ở Tống Phục Linh xem ra, kỳ thật vẫn là nàng cha có tuyệt đối quyền uy nguyên nhân. Nàng cha quyết định muốn làm cái gì, đoàn người thậm chí không hỏi nguyên nhân liền chấp hành, không ngừng chấp hành, hoàn toàn chấp hành. Cái này đoàn đã ôm chặt tới rồi loại trình độ này. Nàng cha ở thanh tráng lao động chung rất có cá nhân mị lực, trong thôn tiểu tử cũng thực nguyện ý hướng đoàn trưởng bên người thấu, đoàn trưởng ra lệnh một tiếng, gì sống đều làm. Này không phục không được. Liên ở Tống Phúc Sinh lại ở cửa thôn nên tiến mấy xe có thể trang địa lôi cục đa khi, đây là Lục Chi giao phái người đưa tới. Lê Đại Nhân đang ở tạp trọc, nhân mệnh Tống Phúc Sinh lại lần nữa áp tải lương thảo đến tiền tuyến Vân Nhai Quan. Có thể nói, lần này áp tải nhiệm vụ cùng lần trước hoàn toàn bất đồng, Tống Phúc Sinh sắp sửa gặp phải tiến vào chiến khu. Lê Đại Nhân cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cảm thấy hẳn là bắt đầu dùng can đảm cẩn trọng càng vì xuất sắc tân nhân. Quay đầu lại Tống Phúc Sinh nếu còn có thể giống lần trước giống nhau hoàn thành cực hảo, hắn liền nghĩ để bạt Tống Phúc Sinh trực tiếp lướt qua cửu phẩm áp tải quan đương bát phẩm quân nhu quan. Hắn cho rằng, bát phẩm, vượt cấp đề bạt, Tống Phúc Sinh hoàn thành nhiệm vụ sau khi trở về, danh xứng với thật. Có thể nói, Tống Phúc Sinh chờ lần này tân nhiệm vụ cũng đợi thật lâu, đều sắp không kiên nhẫn. Bởi vì hắn chỉ có lại lần nữa nhận được áp tải nhiệm vụ, mới có thể đem vì tiểu tướng quân chuẩn xác lương thảo trà trộn vào hàng hóa chung, đưa bọn họ này đám người trà trộn vào đưa lương dân phu trong đội ngũ. Không làm như vậy, hắn mang theo người cùng hóa không có thông quan công văn, đi không được nhiều xa liền sẽ bị trảo. Hơn nữa bọn họ cùng Lục gia bốn vị tiểu thư chuẩn bị này đó cũng sẽ bị đăng báo lòi. Tống Phúc Sinh kế hoạch vẫn luôn là lãnh áp tải nhiệm vụ sau, mang theo này đó lương thảo, làm Lục gia tiểu thư phái tới chỉ định nhân viên tiếp tục đương áp tải đội ngũ lãnh đạo. Không dám tùy tiện để cho người khác dẫn đầu, nhiệm vụ muốn hoàn thành, Lục bạn cũng muốn cứu. Sau đó chính hắn đi hơn phân nửa cấp đường, hắn liền quải. Những cái đó bọn dân phu nên đưa lương tiếp tục đưa, hắn mang theo chính mình những người này áp xe, đi lên một cái hoàn toàn mới lộ tuyến cứu vớt Lục bạn. Cùng lúc đó, đã thức tỉnh Tề Đông Minh, bí mật thấy hắn trước kia phó thủ. Tề Đông Minh cũng không nghĩ còn không có xuống giường liền thấy cái này thấy cái kia, hắn nói chuyện còn không nhanh nhẹn đâu, bộ ngực chân bộ trung mũi tên thẳng ho khan. Nhưng không có biện pháp. Hắn cùng trước mắt đang ở trộm đạo hướng ra phía ngoài vận tiêu hoàng tứ muội phu giống nhau, không thể không giúp thế tử, đã trích không rõ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tề Đông Minh được đến hai cái tin tức. Một là, vô pháp lại dùng hải vận phương thức cấp em vợ đưa lương, hải bị lô binh đem khống. Nhị là, lúc này tiền tuyến đã tiến vào gay cấn, khuynh triều đỉnh sở hữu binh lực đang ở mãnh công Vân Nhai Quan. Vì công phá, một đám lại một đám binh lính, vô số kẻ chôn vùi ở cửa thành hạ. Tề Đông Minh liền cùng chị vợ, dì hai tử, tức phụ, cô em vợ nói. Hắn chị vợ trước kia vẫn luôn không quan tâm cũng không hiểu bên ngoài đánh giặc sự, bị Tống Phúc Sinh kia đám người rào hợp, Lục Chi Nhuận hiện tại nhất quan tâm chiến sự, thả ở bù lại các loại binh thư. Nghe tin coi như tức hạ quyết tâm nói. Không đợi, tiểu toàn tử truyền tin, chúng ta tổ phụ đã hai ngày không hồi phủ, tổ phụ hiện tại tưởng hẳn là tất cả đều là chủ chiến tràng Vân Nhai Quan, không ngừng tổ phụ, hiện tại mọi người tưởng đều là như thế nào công phá Vân Nhai Quan. Có thể nghe ra tới, trong giọng nói có oán trách. Lục Chi Nhuận liền cảm thấy, những người đó có phải hay không quá không đem nàng đệ đương hồi sự. Không thu đến tin tức. Trên biển đã bị đoạn, cho nàng đệ đưa lương trên biển người đánh cá đội bị giết, những người đó có phải hay không cảm thấy không tính ra đại sự, lại tiếp theo dùng vận chuyển đường bộ đưa, đói hai ngày không quan trọng a, cũng không thể lại trông cậy vào. Xuất phát đi. Bốn vị tỷ tỷ, kia cần thiết lập tức xuất phát. Phải biết rằng hải vận không qua được, vận chuyển đường bộ vừa đi chính là ít nhất hai nguyệt, hiện tại xuất phát, đệ đệ mang binh đều có khả năng bị đói đến. Chính là Tống Phúc Sinh còn không có nhận được áp tải nhiệm vụ, thông quan công văn làm sao bây giờ? Tạo giả công văn đâu? Tiểu tứ Lục Chi Giao nói. Tề Đông Minh bị cô em vợ sợ tới mức ho khan lên, càng sốt ruột tưởng nói chuyện càng ho khan, trăm triệu không được tạo giả, sẽ đâm thủng thiên. Đúng lúc này, Lục Chi Huyền nhất chi kỷ đại nha hoàn truyền tin. Bảo Châu tới. Tống Phúc Sinh rốt cuộc nhận được gáp tải nhiệm vụ. Hảo. Này thật đúng là cái tin tức tốt. Phụng Thiên thành ngoại, vùng ngoại ô thôn trang. Nơi này tập kết một đám gia đình. Bọn họ đều là Lục gia người, đều là đi theo Lục gia bốn vị tiểu thư rất nhiều năm gia phó. Đi đầu chính là Lục bạn gã sai vật tiểu toàn tử. Lục gia bốn vị tiểu thư tự mình đưa này đó ra phó xuất phát, đưa này phê đặc thù Lục gia quân. Nhậm gia thôn cửa thôn. Tống A gia mang theo mọi người trong mắt bao nước mắt, hướng 50 danh sắp đi xa bọn hài nhi hô, bọn em ở nhà chờ, muốn mau chút trở về. 50 danh thanh tráng mang theo hài nấy, thu hoạch vụ thu lại không giúp được gì, những cái đó lưu thủ muốn liều mạng làm việc. Bọn họ xoay người đối người nhà nhóm phất tay, liệt miệng cười. Hiểu được lạc, đều sẽ hảo hảo trở về. Chương 508 trưởng thành. Điền Hỷ Phát, Vương Trung Ngọc, Tống Phú Quý bọn họ, đi trước cùng chờ xuất phát Lục gia quân hội hợp, sẽ trên đường kính trên đường chờ đợi. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh cùng Tứ Tráng cũng đã dẫn đầu 2.000 người, chính hướng bọn họ mênh mông quần quận đi tới. Hai bên chính thức gặp mặt. Tiểu toàn tử bước nhanh đón nhận trước. Lập tức quỳ một gối xuống đất ôm quyền nói, Tống đầu. Nay một quỳ, liền đại biểu cho bắt đầu từ hôm nay, duy mệnh là tử. Chỉ cần là Tống Phúc Sinh mệnh lệnh liền sẽ phục tùng, sẽ không cũng không được có nửa điểm cãi lời. Tống đầu. Tống đầu. Theo này từng tiếng kêu gọi, phần phật liên tiếp quỳ xuống đất 450 vị Lục gia quân. Nay 450 vị đã từng thuộc sở hữu với Lục gia bốn vị tiểu thư gia đình, từ hôm nay trở đi. Liền phải cùng Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người vận mệnh cột vào cùng nhau. Tống Phúc Sinh đôi tay nâng lên tiểu toàn tử, vỗ vỗ tiểu toàn tử bả vai. Tiếp theo lại đi nâng lên tiểu toàn tử phía sau vài vị, xua tay ý bảo mọi người đều lên. Hỏi trong đó một vị, gọi là gì? Hồi Tống đầu, nô tài kêu Thường Đại. Tống Phúc Sinh phất tay đánh gãy, nơi này không có nô tài, ngươi không phải nô tài, từ hôm nay trở đi, các ngươi là ta huynh đệ. Là huynh đệ sao? Tống Phúc Sinh mới cùng những người này gặp mặt, câu đầu tiên lời nói khiến cho này đó Lục gia quân có lòng trung thành, tâm ấm. Lục gia quân nhóm cho nhau nhìn xem người bên cạnh, lại nhìn nhìn Tống Phú Quý bọn họ, phát hiện Tống Phú Quý những người đó ở nhìn lại bọn họ cũng cầm lòng không đậu cười. Đối, Tống đầu nói rất đúng, chúng ta là huynh đệ. Sau này, chúng ta sẽ vì cộng đồng sứ mệnh ninh thành một sợi dây thừng, nắm chặt thành một cái nắm tay. Chúng ta năng lực không được, không phải quân chính quy, nhưng là chúng ta sẽ so quân chính quy càng đồng lòng. Sau này, chúng ta sẽ ở trong lòng đem lẫn nhau trở thành huynh đệ. Trên đường vô luận cỡ nào gian nan hiểm trở, cũng sẽ đem các huynh đệ mệnh trở thành chính mình mệnh. Đầu, Thường Đại là ta ca, ta kêu Thường Nhị. 18 tuổi, mới thành ra một năm tiểu tử chủ động nói. Hảo, hảo danh Tống Phúc Sinh vô vô nói chuyện người bả vai, ánh mắt lại nhìn về phía rõ ràng đứng ở hàng phía trước người. Tiểu toàn tử cấp giới thiệu nói, đầu, vị này chính là tạ trưởng quầy. Tạ trưởng quầy vội vàng ôm quyền. Tống Phúc Sinh hiểu rõ, xem ra tạ trưởng quầy chính là lúc sau sẽ tiếp nhận dân phu đưa lương đội người, cũng chính là Lục gia đại tiểu thư cho hắn tìm người nối nghiệp, có thể thấy được vị này, năng lực, thân phận thượng đều là không thành vấn đề. Kế tiếp, Tống Phúc Sinh không lại tiếp theo nhận thức Lục gia quân, trên đường có rất nhiều thời gian cho nhau quen thuộc, hắn ở vội vàng xem xét vũ khí. Này đó vũ khí là Tống Phúc Sinh không nghĩ tới. Đương vũ khí phân phát đến Tống Phúc Sinh chính mình này đám người trong tay khi, Tống Phú Quý đương bảo bối giống nhau vớt lóe ánh sáng trường mâu, Vương Trung Ngọc dùng trường đao khoa tay múa chân vài cái giết heo động tác. Luôn luôn trầm ổn Điền Hỷ Phát, bày ra động tác muốn kéo cung bắn tên. Nhìn xem nhân ra này mũi tên, phỏng trừng bắn vào trong thân thể đều có thể phụt một tiếng. Hán đảo muốn nhìn, lúc này còn có thể hay không một mũi tên bắn chết ngốc hiệu bảo. Ở nhà tự chế kia mũi tên, có một hồi làm áo choàng kéo thương chân thế nhưng chạy, nhưng cho hắn khí không được. Phải biết rằng này mấy người chính là thiết đầu đại lang bọn họ trưởng bối, một đám đều có thể hưng phấn thành như vậy, liền càng không cần phải nói đại lang bọn họ. Cao thiết đầu vui lùa kiếm, có thể so tự mình chuẩn bị cường trăm bộ, đây là bàn nha muội tử nói bế nguyệt xấu hổ kiếm quang đi. Đại lang vụng về mà cầm tâm chắn cười hắn, vậy ngươi đến xứng thiên địa âm dương chiêu. Có thể thấy được Tống Phục Linh ngày thường hạt bẻ nói, này đó các ca ca toàn bộ đều nhớ kỹ. Nhưng cấp 2.000 danh dân phu vận lương đội kinh sợ không nhẹ. Đặc biệt là Điền Hỉ phát một mũi tên bắn tới ven đường trên cây, tứ tráng lo liệu có thể tỉnh liền tỉnh tâm tư, cực nhanh chạy đến nói biên, vèo vèo vèo vài cái lên cây liền cấp mũi tên rút xuống dưới, liền cùng sẽ phi dường như, bọn dân phu đều xem choáng váng, luyện qua là sao? Bọn dân phu nhìn kia 500 người, nhìn Tống Phúc Sinh, này sao? Đầu, ngươi còn có chi đội A? Đây là gì thời điểm sự? Bọn em xuất phát trước sau một chút tin tức cũng không nghe nói qua. Bọn dân phu lại cúi đầu nhìn nhìn chính mình, đại bộ phận người còn muốn rửa vai chọn tay để. Nhìn nhìn lại kia chi đội ngũ, không chỉ có gia hỏa cái đầy đủ hết, mặc cho ai nhìn thấy những cái đó đại gia hỏa cũng không dám chi lăng mau. Hơn nữa kia con la đoàn xe như vậy lao trưởng một lưu, vài trăm chiếc. Cảm giác trình phản, 2.000 người đội ngũ, lăng là không có kia 500 người chi đội thoạt nhìn lợi hại. Tống Phúc Sinh nhìn mắt hảo chút con la trên xe hỏa có. Dương gỗ, nơi đó trang tất cả đều là điệu lôi, cùng với khuê nữ tân nghiên cứu phát minh ra lựu đạn. Lựu đạn là dựa vào đốt lửa mới có thể kiếp nổ toàn trường. Khuê nữ nói trước mắt còn làm không ra có thể kéo dài thời gian lôi kéo ra bên ngoài ném cũng tới kịp lựu đạn, cũng chỉ có thể châm tuyến, tuyến bốc cháy lên khi lại ném văng ra. Con nói, cha, có lẽ chờ ngươi trở về. Là có thể nghiên cứu chế tạo ra tới. Kia còn có ích lợi gì? Không có việc gì ai muốn lựu đạn. Tóm lại, Tống Phúc Sinh nhìn chằm chằm liếc mắt một cái những cái đó vật nguy hiểm, lúc này một chút thời gian cũng không dám lãng phí. Xuất phát. Tức sùi bọt mép vì Hồng Nhan, không, là tức sùi bọt mép vì lục bạn đội ngũ, các chiếc xe nghe hắn hiệu lệnh, cắm lục kỳ. Bình thường đưa lương chiếc xe đội ngũ, cắm lam kỳ. Lúc này chính là thật xuất phát. Đêm tối lên đường. Lần trước Tống Phúc Sinh mang đội 400 người, có 2 người cũng xuất hiện tại đây 2.000 người dân phu đội ngũ chung. Đúng vậy, chỉ còn này 2 người. Kia 398 người trước mắt đang ở phương nào không người biết, có phải hay không còn tại đây thế gian không người biết. Này 2 người còn may mắn ở một cái phân đội nhỏ, liền nói thầm a, cảm giác cùng lần trước không giống nhau. Nhìn đến Tống Phúc Sinh, này 2 người miễn bản cao hứng cỡ nào. Cùng Tống Phúc Sinh tan sau, 2 người bọn họ đi qua khác đội ngũ, đối lập mặt khác đầu lĩnh không lấy bọn họ đương người xem tàn khốc, rất là tưởng niệm lần đó đưa lương trên đường gặp được dẫn đầu Tống Phúc Sinh. Không nghĩ tới mộng tưởng trở thành sự thật, lại một lần bị Tống Phúc Sinh lãnh đạo, này dọc theo đường đi ít nhất không bị tội. Chính là lại không nghĩ rằng, Tống Phúc Sinh so với bọn hắn tham gia bất luận cái gì một chi đội ngũ đều lên đường đổi cấp, vẫn luôn mà, đi phía trước đi. Rất ít kêu khẩu lệnh nghỉ ngơi, nhưng mệt chết bọn họ. Hơn nữa so với lần trước xử lý sự việc công bằng, lần này cũng quá bất công, kia chi sau lại 500 người đội ngũ cái gì cũng không làm, bắt được không liền nghỉ. Sau đó liền cùng bọn họ trước kia những cái đó đội trưởng ở bên nhau nói, cũng không biết đang nói gì, tựa như lao không đủ dường như, một đường miệng liền không ngừng lại, còn thay phiên nói. Cái kia đánh xe, cái này lại đây lao. Chôn nổi tạo cơm đốn tuổi đào đồ ăn, tất cả đều là bọn họ này đó dân phu làm. Dẫn đầu cũng làm bộ xem không kia đám người gì không rôi tay. Kỳ thật này 2 dân phu hiểu lầm Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh không phải trang nhìn không thấy, là hắn yêu cầu. Chỉ cần tiểu toàn tử bọn họ xem đã hiểu hắn là như thế nào chỉ huy những cái đó dân phu phân công hợp tác là được, không cần hiện tại liền động thủ làm việc vội hậu cần, muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, bảo trì hảo thể lực. Mặt khác, làm Tống Phú Quý bọn họ cùng tiểu toàn tử bọn họ hòa mình, dọc theo đường đi là muốn đem hắn thiết kế một ít phối hợp chiến thuật nói cho rõ ràng, rốt cuộc ta không ở bên nhau huấn luyện quá, trước mắt cũng chỉ có thể dựa lời nói liêu, mau chóng có một ít ăn ý. Tương lai, lấy thiếu đánh nhiều, đánh chính là ăn ý chiến. Xuất phát ngày đầu tiên buổi tối, bọn dân phu ở nghỉ ngơi, này 500 người lại không nghỉ ngơi, đại lang. Cao thiết đầu bọn họ mấy cái tiểu tử cấp tiểu toàn tử bọn họ lộ một tay. Chiêu thức ấy kêu, ở ban đêm đen nhánh khi, dựa sờ cũng có thể nhanh chóng trôn lôi. Có gan luyện sao? Có. Luyện đi. Xuất phát sau ngày thứ 7, Tống Phúc Sinh mang theo này chi minh mông quần quận đội ngũ ở trạng vạng khi vào thành. Nay đại biểu cho tối nay bọn dân phu không cần ngủ tiếp lộ thiên địa, ban đêm con đường các đại thành trì. Quan phủ muốn an bài ra cho bọn hắn nghỉ chân địa phương. Tống Phúc Sinh lại không nghỉ, chọn chút người một nhà, thừa dịp thiên còn không có hoàn toàn hắt ấu. Tại đây tỏa trong thành gõ đồng hương ra môn, khắp nơi chọn mua các loại trái cây lê đào. lương thực chỉ định là mua không được, nhưng là trước mắt đúng là trái cây xuống dưới thời tiết, hơn nữa đã đi rồi 7 ngày, xóa tiêu hao, bọn họ con la trên xe có thể đảo ra một ít đất chống phương, muốn đem hết thể đất chống phương đều lợi dụng lên. Trái cây lê đảo, có đôi khi lại là thủy lại có thể đương lương. Trước kia đi theo Lục Chi Nhuận tại trường quay, đi theo Lục bạn tiểu toàn tử, liền chính mắt nhìn thấy Tống Phúc Sinh vì bọn họ, vì thiếu gia Lục bạn, ở bó lớn giải tiền bạc giá cao chọn mua một sọt sọt trái cây. Ra khỏi thành khi, Điền Hỷ Phát, Tống Phú Quý, Đại Lang đám người vẻ mặt tự hào. Bởi vì, ngươi nghe một chút, đại nhân, ngài thu hảo. Thủ thành quan sai đôi tay đệ còn thông quan công văn sau, ý bảo cửa thành mở rộng ra, hơn nữa nghiêm trọng hảo, nhìn theo cầm hộ bộ bát phẩm quân nhu quan bài Tống Phúc Sinh rời đi. Nay thẻ bài là Lê Đại Nhân đặc biệt cho phép cấp, còn ý vị thâm trường đối Tống Phúc Sinh nói qua, thu hảo, sau này này quan bài, ngươi khả năng liền phải vẫn luôn tùy thân đeo. Mà Tống Phúc Sinh lần này áp tải nhất định phải đi qua chi lộ, đúng là lúc trước hắn từ Nam hướng Bắc chạy nạn khi sở đi lộ tuyến. Đại Lang nói, Tam Thúc, trọng đi con đường này, nói không rõ, ta liền cảm giác ta có chút không giống nhau. Tống Phúc Sinh, ai lại làm sao không phải đâu, chính hắn cũng ở trưởng thành. Hắn đều nói không rõ chính mình là hiện đại thương nhân Tống Kiến Nghiệp, vẫn là cổ đại đồng sinh Tống Phúc Sinh. Sống càng ngày càng không giống hiện đại chính mình, đương nhiên, cũng càng không giống cổ đại. Chương 509 ở kia sơn bên kia hải bên kia có một đám lục gia binh. Ngay mùa hè phương đông, sớm hiện ra bụng cá trắng, trời cao vân đạm, tinh không vạn lý. Gió biển nhỏ đi nhiều, lãng cũng bình tĩnh. Hải Yến cùng Hải Âu nhóm lờ mờ thấp đĩa bay toàn, tiếng kêu hỗn độn, có lẽ cũng là lục bạn tâm loạn. Ở Liêu Đông bán đảo phía nam nhất, tại đây tỏa tên là Thiết Sơn đảo tiểu đảo bờ biển, đã tập hợp toàn bộ đế quốc Bắc Đoan vùng duyên hải sở hữu chiến thuyền, thuyền đánh cá, thuyền buồm, cano, thậm chí thuyền nhỏ. Nương sáng sớm kia nắng ban mai liếc mắt một cái nhìn lại, đen nghìn nghịt phủ kín khắp bãi biển bờ biển. Mà phía sau, còn lại là vạn dư danh chờ xuất phát binh lính. Nay một vạn nhiều người, đúng là lục bạn này hơn nửa năm tới lấy thần cơ doanh làm chủ yếu thành viên tổ chức, tỉ mỉ đặc huấn lượng thê đổ bộ bộ đội. Năm con trang bị hoàn mỹ trang bị đến tận răng chiến thuyền, đã trước tiên xuất phát. Mặt trên xứng có lục bạn chút xuống toàn bộ tâm huyết, triều đình chút xuống không ít tài lực đồng chế đại pháo. Đồng thời còn tái có kinh nghiệm phong phú người bắn nỏ. Những người này nhiệm vụ là phụ trách tuần tra hộ tống, bình định eo biển thượng hết thể khả năng tồn tại lỗ vương thủy quân lực lượng. Nếu gặp được ra biển đánh cá thuyền đánh cá, vì không để lộ tiếng gió, cũng giống nhau giam, đợi cho qua biển sau khi thành công lại phong rớt. Theo sau xuất phát nhóm đầu tiên con thuyền, bọn họ mục tiêu là lỗ địa bán đảo Trường Sơn đảo liên nhất Bắc Quả Nhiên đảo nhỏ, Bắc Hoàng Thành đảo. Đệ nhất thuyền tướng sĩ đăng đảo về sau, nhanh chóng dựng trại đóng quân, đã làm lâu cốt đầu cầu, lại làm trạm trung chuyển. Kế tiếp con thuyền tiếp tục hướng Nam đi, theo thứ tự chiếm lĩnh quần đảo cái khác đảo nhỏ. Nam Hoàng Thành đảo, Tiểu Khâm đảo, Đại Khâm đảo, Đà Cơ đảo, Đại Trúc đảo. Mà lục bạn kỳ hạm, tắc trực tiếp tiến đến toàn bộ đảo Liên Chủ đảo, Trường Sơn đảo. Trường Sơn đảo đối diện, chính là lần này đổ bộ tác chiến cuối cùng mục đích địa, Đăng Châu phủ nhà sở tại. Từ Thiết Sơn đảo đến Bắc Hoàng Thành đảo, này 22 thủy lộ nhất mấu chốt. Cho nên lục bạn phái ra tinh nhuệ nhất chiến thuyền xung phong, toàn lực đoạt than. Một khi đắc thủ, mặt sau thế công liền có thể thuận lợi triển khai. Lục bạn trầm ngâm một tiếng, cuối cùng nhìn thoáng qua mấy ngày gần đây quan chắc đến thủy triều bảng giờ giấc, đem trong tay hải đồ thu hảo, cần thiết nắm chặt thời gian. Kêu tới lính liên lạc, lập tức dùng tiểu kỳ hướng bãi biển thượng các doanh tướng sĩ đánh tín hiệu cờ truyền lệnh. Lên thuyền. Vô số binh lính bước lên xà lan, vận đến nước sâu chỗ, theo vong thẳng bò lên trên cao ngất chiến thuyền. Vô số binh lính đẩy bè trúc thuyền bé, đại gia đồng loạt nhằm phía sóng gió mãnh liệt bột hải. Trong lúc nhất thời, mặt biển hơn 1.000 thuyền cạnh tiến, trăm tàu tranh lưu. Bởi vì nghịch gió biển, cho nên không thấy được một mảnh phàm. Sở hữu con thuyền đều yêu cầu dựa nhân lực hoa hành về phía trước. Phảng phất là tiết đoan ngọ siêu cự hình thuyền rồng đại tái. Lớn nhỏ khác nhau mấy trăm con thuyền tranh trước khủng sau hướng nam chạy tới. Đầu thuyền tài công gõ nhịp trống. Đông, đông, đông, hoa. Đông, đông, đông, hoa. Khẩu hiệu vang dội, động tác đều nhịp. Biển rộng trên không quanh quẩn các loại hò hét thanh, ký hiệu thanh. Hai sườn, vô số cấp dưỡng thuyền cũng sôi nổi xuất động. Có chứa đầy đại liệt ba vận lương thuyền, có che chở vải dầu hỏa khí thuyền, có vận chuyển kỵ binh ngựa thuyền, có chất đầy khôi giáp đao kiếm quân giới, còn có phụ trách thu dụng rơi xuống nước binh lính cứu viện thuyền. Đương nhiên, càng có rất nhiều chứa đầy tuổi trẻ binh lính vận tàu chiến. Nhậm Công Tín tam tử Nhậm Tử Hạo ngồi ngay ngắn ở mỗi chiếc thuyền một góc, nhậm sóng gió nhào vào khoang thuyền, rơi xuống nước đến chính mình trên đầu, trên người, trên mặt, trong miệng, hàm, sáp sáp. Vận tàu chiến hoàng đến lợi hại, giống la cây, giống liệt mã. Nhậm Tử Hạo nắm chặt thuyền mái chèo, một khắc không ngừng máy móc mà hoa, mỗi quá nửa cái canh giờ đổi một khắc đội binh lính tiếp tục hoa. Cho dù đang là giữa hè, cũng có thể làm người không được mà gõ hàm răng, không biết là đông lạnh, vẫn là dọa. Một chữ miệng, nước biển lại vào được. Lục Bạn đứng ở chủ cột buồm thượng quan sát rổ chung trông về phía xa, một bên vì chính mình này đội hình khổng lồ qua biển bộ đội cảm động kích động cùng kiêu ngạo, một bên khẩn trương mà nhìn chằm chằm phía trước mặt biển. Đi đầu chiến hạm đã trang bị tống bàn nha sáng tạo độc đáo thoán thiên ngũ sắc lửa khói, một khi tao ngộ địch tình lập tức bật lửa cảnh báo, kế tiếp con thuyền liền sẽ lập tức một lần nữa tạo đội hình, tiến vào tác chiến trạng thái. Trời đã sáng choang, thái dương bò lên trên đỉnh đầu, ánh mặt trời càng ngày càng độc. Thuật tử bò lên tới kêu Lục Bạn xuống dưới tiến khoang thuyền tránh hẹ nóng bức, chủ tử ngươi đều phơi hắc lạp, cùng hắc than dường như, Lục Bạn không phản ứng hắn, tiếp tục quan sát mặt biển. Thuận tử ninh bất quá chủ tử, đành phải hầm hực tự mình vào khoang thuyền, điều kiện cho phép dưới tình huống, hắn cần phải hảo hảo bảo hộ tự mình này trương khuôn mặt nhỏ, hắn còn không có thành ra đâu. Thứ lên thuyền sau, mau hai cái canh giờ đi qua. Cảnh Lương xuất đệ nhất đội đổ bộ thuyền, nói vậy đã chiếm lĩnh Bắc Hoàng thành đảo. Trên biển ký hiệu thanh cung tử cường chuyển nhược, bọn lính kêu ách giọng nói, thở hổn hển tiếp tục hoa động một mái chèo. Chỉ còn lại có vận mã trên thuyền những cái đó ngộ thủy mà kinh chiến mã, phát ra hết đợt này đến đợt khác tê tê đi đi tiếng động. Lục Bạn bị đỉnh đầu mặt trời chói chang phơi đến có chút choáng váng, lấy ra túi nước tưởng uống miếng nước giải khát, nhắm mắt một chốc dưỡng dưỡng thần, đột nhiên phát một tiếng. Một cái ngọn lửa, bay lên trời. Làm sao vậy, là phát hiện địch thuyền sao? Lục Bạn trong lòng cả kinh. Lúc này, thuật tử dồn dập mà thê lương tiếng la từ thuyền đuôi huyền truyền đến. Em ạ, không được rồi, thiếu gia, Phục Linh, cô nương rớt đến trong biển là... Bàn nha! Không có khả năng. Nàng như thế nào sẽ hôn đến hắn trên thuyền, học hoa mục lan nữ giả nam trang sao? Không có khả năng, sẽ không, nàng nếu là dám như thế gan lớn, hắn liền đem nàng ngay tại chỗ. Có thể ngay tại chỗ làm gì a? Cái gì cũng làm không được. Trong lúc nhất thời, Lục Bạn ở trong lòng thế nhưng tìm không thấy giáo huấn tống bàn nha phương thức, chỉ biết không ngừng khuyên chính mình, không thể, nàng tìm không thấy sai như vậy tới. Lục Bạn tim đập không được, hắn bắt lấy thang dây ba bước cũng làm hai bước nhảy xuống tới. Lắc lư lay động thân tàu làm hắn té ngã, hắn tay chân cùng sử dụng lại lần nữa lảo đảo bò lên thân, tiếp tục hướng đuôi thuyền chạy. Sẽ không có việc gì, Lục Bạn ở trong lòng nói cho chính mình. Hán kỳ hạm mỗi người bên hông đều trói hồ lô, không có đại sóng gió là trầm không đi xuống, hơn nữa cứu viện thuyền liền ở phía sau. Tên khốn bàn nha, nàng làm không hảo thật tới. Lục Bạn hoàn toàn luống cuống, bởi vì hắn đã xa xa trông thấy mặt biển thượng nổi lơ lửng tống Phục Linh kia tiểu toái hoa y lìa ảnh. Như thế nào sẽ? Xuyên này thân sao có thể hôn lên thuyền? Chết đuối sao? Bàn nha a, là chết đuối sao? Không kịp tưởng rất nhiều. Lục Bạn một cái thả người nhảy dựng lên, phóng qua mép thuyền, hướng không trung, hướng biển rộng, hướng về kia càng phiêu càng xa tiểu toái hoa bay đi. Thiên còn không có đại lượng. Lục Bạn ngồi dậy, chậm rãi hoán ra một hơi, lau lau cái chán hãn. Thật gặp quỷ, đã nhiều ngày, như thế nào luôn là mơ thấy kia bản nhà các loại chết. Đúng vậy, vừa rồi những cái đó màn ảnh đều là đang nằm mơ. Trên thực tế, lúc này đã là đổ bộ sau ngày thứ năm, cũng đã sớm rời đi kia phiến khó độ đại dương mênh mông. Hơn nữa, ở đổ bộ sau, hết thảy đều ngoài dự đoán mà thuận lợi. Kia một ngày, mới lên bờ kia một ngày, hắn xuất quân chủ lực bước lên trường đảo, tính toán nghỉ tạm nửa ngày sau ở trạm vạng nương hoàng hôn cường tập đăng châu phủ, chiếm lĩnh Bồng Lai. Nào tương tưởng, Lỗ Vương đã sớm đem đại bộ phận nhưng dùng chi binh đều điều động đến Vân Nhai quan trợ giúp Ngô Vương thủ quan, toàn bộ bán đảo khu vực binh lực bạc nhược. Đại bộ phận phủ quận huyện hương đều chỉ do địa phương đoàn luyện phòng giữ, bất kham một kích. không chờ đánh đâu, chỉ nhìn đến từng mảnh lục gia quân kỳ, nơi này Đăng Châu phủ Doãn liền rất có tự biết hiển nhiên, vì bảo cái đầu trên cổ, tự mình mang theo quan ấn bước lên trường đảo, quy phục quy thuận. Tỏ vẻ muốn toàn lực phối hợp triều đình quan quân Nam Trinh Bình Định, hôm nay chính thức vứt bỏ ngụy trước, toàn phủ đổi màu cờ. Thuận tiện còn cấp mang theo rất nhiều hải sâm bảo ngư nhím biển tôm di sò biển chờ hải sản thổ sản, bị lấy rượu ngon, tên là hủy lạo quân đội. Vì thế, lục bạn mang theo lục gia quân, không đánh mà thắng liền đánh vào Đồng Lai. Mặt sau đổ bộ con thuyền, chưa toàn bộ đến, lục bạn lại tự mình dẫn tinh binh 1000, trang bị tề các loại vũ khí, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế lao thẳng tới mấy chục dặm ngoại hoàng huyện. Tiếp tục suốt đêm hành quân, dọc theo đường ven biển thẳng tới Lai Châu phủ nơi dừng chân, dịch huyện. Một đường chỉ ngộ linh tinh chống cự, không cần lắm lời, dù sao toàn bộ là nhìn thấy hắn liền quỳ xuống đất giao quan ấn, một bộ đã sớm tưởng cùng triều đình cộng đồng bình định tư thế. Muốn nói nơi này duy nhất nhạc đệm, chính là một ít binh lính ở An Đăng Châu phủ Doãn đưa hải sản sau, đi tả không ngừng. Bao gồm lục bạn. Lục bạn nghi là kia tư hạ độc, đang muốn trộm tới nghiêm thẩm. Quy thuận sư ra nói ra chân tướng. Hải vật tính lãnh, tướng quân đại quân lại phủ từ Bắc Địa mà đến, mấy ngày liền chinh chiến, rất là lao khổ, hơn nữa khí hậu không phục, ăn nhiều. Tự nhiên muốn kéo. Như thế nào chỉ đâu? Chạy nhanh, không thể lại kéo. Sư ra, không phải còn tặng các ngươi địa phương tự nhưỡng rượu sao, kia đều là nguyên bộ, uống sạch, giải ướt giải nhị, ít ngày nữa có thể ngăn tả. Rượu đến bệnh trừ. Cái này nhạc đệm cấp lục gia quân mọi người khí, bọn họ liền không xứng cải thiện thức ăn đúng không? Vẫn là ăn đại liệt ba đi. Nói, đây là ai làm đồ ăn? Khó ăn cực kỳ. Lục bạn nghe nói liền các tướng lĩnh đều oán giận quá liệt ba trừ bỏ khiêm đói, không đúng tí nào. Sau này nhìn thấy gạch làm không hảo đều sẽ phun, oán giận có thể đem lương thực làm như vậy khó ăn cũng là một nhân tài. Hắn mỗi khi nghe được, đều sẽ hơi hơi mỉm cười. Không biết trận này đánh thắng sau, qua đi sẽ có bao nhiêu binh lính đồng thời nhắc mãi đại liệt ba, mang thoái hoa bàn nha. Hồi ức đến này, ngủ tiếp không chứ? Đã nhiều ngày, lục bạn mỗi ngày đều là bị như vậy cảnh trong mơ rảo hợp tỉnh, đơn giản lấy ra dư đồ tiếp tục nghiên cứu. Tiếp theo trạm, hắn muốn tấn công xương ấp, hướng tây tiến vào Thanh Châu Phủ. Bắt lấy xương ấp, Lô Vương hang ổ, Thế Nam Phủ, gần đây ở găng thớ. Mà Lô Vương trời sinh tính cẩn thận. Nội bộ mâu thuẫn nhất định phải điều binh nam cứu. Kể từ đó, Vân Ngai quan bên kia lực cản trận giảm, phá quan liền sắp tới. Lúc này lục bạn, ở Tống Phúc Sinh mang theo 2000 nhiều người đưa lương đội ngũ tiến lên một nửa khi, khát vọng thế như trẻ che tiến quân thần tốc, khát vọng bình định Lô Đông thu phục Hoa Bắc, khát vọng vì phụ thân vì tỷ phu báo thủ. Càng là cực kỳ khát vọng hoặc ở Kinh Sư, hoặc với Trung Nguyên, cùng Nô Vương cái này cẩu tặc một trận tử chiến, hận nước thù nhà. Một sớm đến tuyết. Nhưng là đâu, sự tình đâu, sẽ không vẫn luôn thuận lợi. Một đội nhìn không tới cuối lỗ quân, đã từ phương Nam tức mặc xuất phát, U Linh giống nhau thẳng cắm lục bạn phía sau. Nguy hiểm, đã bất chi bất giác hướng tiểu tướng quân đánh úp lại. Một khắc mặt, Tề Vương cũng đã phái binh, tính toán trợ Lỗ Vương, tiền hậu giáp kích, vây khốn lục gia quân. Hoàn toàn đem lục gia quân cái này danh hảo, từ nhân thế gian lau sạch. Chương 510 hướng bạn cũ kính chào. Xem Lỗ Vương có thể rút khỏi đại lượng binh lính đi tấn công lục gia quân, liền có thể thấy được hắn đại hận lục bạn. Dám cùng hắn chơi một tay, ngược gió lên bờ, dương đông kích tây, đánh úp, kém chút bưng hắn hang ổ, đánh hắn kêu kêu một cái trở tay không kịp. Thiếu niên tướng quân đúng không? Lỗ Vương hận không thể bắt sống sinh nhai lục bạn. Mà lục bạn vào lúc này biết được có bị nhốt nguy hiểm, cũng không sợ chút nào. Thân xuyên màu bạc khôi giáp, trên đầu khôi anh đón gió. Tắc chiến thường anh dũng tranh tiên, hán tọa kỵ càng là thường xuyên vó ngựa tận trời, liều mạng gào giống, lục bạn một đường chỉ huy vọt mạnh, một chúng lục gia quân đã chịu chưa bao giờ có ủng hộ, cường nỏ tề phát, trong tay trường mâu kim loại đập thanh âm xé rách trời cao, ở chiến hỏa khói lửa chung, tách ra trận địa địch vô số. Lấy duệ không thể đỡ, lấy quả địch chúng nhân số, thế nhưng làm Lỗ Vương liền chết hai viên đại tướng. Hai viên đại tướng, toàn bộ từ lục bạn thân thủ chém giết. Tướng quân chém giết tướng quân, thả lưu có toàn thây, cái này kêu cho tôn trọng. Đã uy hiếp đối thủ, lại phân chân quân tâm. Tới rồi loại này tình trạng, Lỗ Vương đều đã không phải đại hận, cái bản lăng là bị hắn một trưởng trục thoái. Lỗ Vương ở biết được ăn lục bạn đồng chế pháo lỗ nặng, ở liền thất hai viên quan trọng nhất mãnh tướng kia một khắc, bị kích thích hạ lệnh, lấy cụt tay hình thức, cũng muốn lấy Lục Bạn thủ cấp, không tiếc hết thể đại giới cũng muốn lộng chết Lục Gia Quân. Tống Phúc Sinh không ở này. Tống Phúc Sinh nếu là ở chỗ này, liền sẽ đánh giá, đây là đánh tức giận, đều có điểm không lý trí. Cái gọi là tự đoạn cánh tay hình thức chính là, không ngừng cắt đứt trên biển cung ứng tuyến, hơn nữa muốn ở chính mình lãnh địa thiêu kho lúa, vườn không nhà trống, làm Lục Bạn một đường tìm không được một cái một viên lương thảo. Làm Lục Bạn chiếm thành cũng bạch chiếm. Lục Bạn đoán được Lô Vương quỷ kế. Khuyên chính mình, muốn tạm thời nuốt xuống kia khẩu khí, còn không đến một trận tử chiến thời cơ. Phụ thân thường nói, một tướng chí lãnh, không thể tuổi trẻ khí thịnh, kiêng kỵ nhất lấy mấy vạn binh lính mệnh thường liều cờ. Nếu lại cấp tiến đi xuống, thực dễ dàng rơi vào Lô Vương bấy dập, một mình thâm nhập, rơi vào bốn bể thụ địch hoàn cảnh. Vài vị phó tướng cũng tranh tiến nói, tướng quân, chúng ta đến triệt, tuy nói liệt ba còn đủ dùng, nhưng là cũng nên bổ sung một ít lương thảo sung túc, quân tâm mới càng ổn. Triệt. Đi Nhất Hào chỉ định địa điểm, bổ sung lương thảo, nghỉ ngơi lấy lại sức, lấy đổ tài chiến. Ai chiếm các ngươi thành A? Hắn Lục Bạn mới không chiếm thành. Địch tiến hắn lui, địch lui hắn truy, địch chú hắn nhiễu, địch mệnh hắn lại đánh. Chính là tới Nhất Hào chỉ định địa điểm, lại dựa theo ước định nhiều dừng lại hai ngày sau, phát hiện cũng không có chờ tới người một nhà. Này thuyết minh gì? Thuyết minh Vân Nhai Quan còn không có bị công phá. Bởi vì vận chuyển đường bộ thiết kế tốt cung cấp lộ tuyến, cần thiết muốn từ Vân Nhai Quan lại đây, cũng chỉ có thể chờ kia mặt đả thông mới có thể lại đây, trừ bỏ hải vận, đó là duy nhất lộ. Vài tên phó tướng liền lại nói, tướng quân, kia mặt công có phải hay không quá chậm? Chúng ta có phải hay không đánh quá nhanh? Đánh quá mạnh, không thu tay kịp chân. Thuận tử đưa cho Lục Bạn dùng nước biển tẩy xong khăn, nghe vậy thực không quy củ cắm một miệng, có thành trì cũng không đánh a, tắt túi, thấy chúng ta liền đầu hàng. Như thế nào như vậy không kiếm đánh? Các vị tướng lãnh kỳ thật trong lòng minh bạch. Không phải túi, không phải không kiếm đánh, là nơi này bá tánh quá khổ, tới nơi này mới phát hiện, đều ngượng ngùng mặt một mạt đoạt lương. Đương nhiên, cũng không lương nhưng làm cho bọn họ lại cướp đoạt. Lỗ Vương bản thân liền sắp đem nơi này bá tánh chết đói, bá tánh có lẽ đều đợi không được thu hoạch vụ thu, liền sẽ bị Lỗ Vương lần lượt trưng thu quân lương áp đói chết một mảnh. Lục Bạn hỏi, kia chúng ta còn thừa lương thảo, còn có thể rất nhiều ít thời gian. Khó mà nói. Như thế nào sẽ khó mà nói? Chính là khó mà nói sao? Cùng bình thường quân lương không giống nhau, thường lui tới những cái đó đồ ăn có thể tính ra tới. Mà liệt ba thực khi ăn, những binh sĩ chỉ cần bụng không đói bụng, vậy một bộ có thể ăn ít một ngụm liền ít đi bị tội bộ dáng. Nghe nói, thương binh ngai liệt ba sẽ xả đến miệng vết thương đau, đều là dùng bọt nước ăn, ăn mấy khẩu liền rất chắc bụng. Cho nên, hồi tướng quân, cụ thể vô pháp trả lời, nhưng là đại khái mười mấy ngày thậm chí lại tiết kiệm chút, 20 ngày hẳn là còn có thể chịu đựng. Còn có thể rất 20 ngày. Chỉ bằng xuất phát khi, mỗi người bồi tới những cái đó. Đúng vậy. Giờ khắc này, Lục Bạn thật vì Tống Phục Linh tự hào. Trong mắt hắn, lúc này mới kêu có tài hoa nữ tử. Xuất phát. Không đả thông Vân Nhai Quan, đã nói lên Lô Vương rút về binh lực còn chưa đủ, muốn bức Lô Vương lại trở về triệt một ít. Thuyết minh bọn họ nơi này đánh vẫn là không mánh, lại mánh liệt một ít, là có thể làm Vân Nhai Quan công thành áp lực càng tiểu một ít. Lúc này Lục Bạn, tâm thái thực ổn. Hắn thậm chí ở trong lòng tính toán trực tiếp vứt bỏ số 2 số 3 lấy lương chỉ định điểm, tính toán mánh công một đợt trực tiếp dựa theo ngày đi số 4 cung lương mà. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh xuất lĩnh một chúng bọn dân phu, đã đi ngang qua rất nhiều thành trì. Này đem hắn mệt, dùng câu không thỏa đáng hình dung, tựa như mặt sau có chó dữ ở đuổi đi hắn dường như. Hắn sợ nhất cậu, vẫn luôn ở thúc giục, mau, mau. Giọng nói ách, hình tượng cũng tạo không sao tích. Thiên oi bức, Tống Phúc Sinh liền lười đến mang khăn trùm đầu, kết quả vừa lơ đãng, thượng mí mắt cùng hạ môi đều bị sú mũi cắn sưng lên. Mí mắt sưng, mở một con mắt, nhắm một con mắt. Miệng sưng, kêu khẩu lệnh kêu nóng nảy, thẳng tranh chảy nước dãi. Trong không gian, Tống Phục Linh đứng ở một khối màu trắng bảng viết trước. Nay tiểu bạch bản ở tiền bội anh trong mắt có tư tính, có thể dính một khối màu đỏ cúc áo hình nam châm. Nữ nhi bảng viết thượng, họa mãn lộ tuyến lộ. Kia từng đạo, nàng đều xem không hiểu. Lúc này, Nữ nhi chính đem màu đỏ cúc áo nam châm gỡ xuống tới, một lần nữa dính vào một khác chỗ địa phương đối nàng giảng, nương, cha ta đi đến này, hắn so với ta dự đánh giá đi còn nhanh. Ngươi né tránh, ta xem ngươi kia mặt trên viết chính là cái gì thành. Võ Tuyền huyện, kia chẳng phải là cái này địa phương sao. Tiên bội anh vừa nói, một bên đem thu vào không gian bản trà phía dưới quan ấn đem ra. Tiểu thăng phía dưới quan ấn qua lại lắc lư, đúng là lúc trước nhà ta mẹ thọ nhặt về tới cái kia. Kỳ thật kia trận sinh khí vốn là muốn ném tới, có thể tìm ra tư ném nào đều không bảo hiểm, lưu trữ lại không đáng ngại, liền chưa cho ném, qua tay ném trong không gian. Tống Phục Linh ngoái đầu nhìn lại cười, đúng vậy, đối, chính là nơi đó. Ai, cha ngươi chiếu lần trước gáp tải tiến không gian thiếu nhiều, không biết ngày đêm vẫn luôn ở lên đường. Cũng không biết cha ngươi này một đường, có thể hay không gặp được giúp quá chúng ta những người đó. Phòng trưng gặp được cũng không rảnh nói chút lời nói. Quý nhân tạm thời còn không có gặp được, nhưng thật ra gặp được sâu người. Liền ném đại ấn cái kia. Thế nhưng còn ở thủ cửa thành, đây là mặt trên có người A. Tống Phúc Sinh lúc này liền đứng ở người này trước mặt. Đối phương cứng họng, ngươi. Cao Thiết Đầu cùng đại lang mấy cái tiểu tử, vừa thấy đến đây người liền lập tức hưng phấn. Cái tiểu nha dịch, cái huyện nhỏ nha dịch, liền phải từ trong đội ngũ bước ra khỏi hàng. Lúc này nhưng thỏa, quá đặc nương dương mi thổ khí, không nghĩ tới đi, bọn em tam thúc chính là từ Phụng Thiên Thành tới, cầm trong tay bát phẩm quan bài. Bị Điền Hỉ Phát cùng Tống Phú Quý một phen túng chặt. Đừng tiểu nhân đắc chí. Cùng người khác sẽ không, liền phải cùng hắn tiểu nhân đắc chí. Đương thúc thúc giáo dục, kia đừng cho miệng rộng tử, đá hắn đầu gối, gặp quan không quỳ. Tống Phúc Sinh bọn họ quá Võ Tuyển huyện đều đi ra rất xa, vị này ném quan ấn quan sai còn ngốc tại chỗ. Hắn ngốc ngốc còn nhìn xem ngày, chạy nạ, trước mắt thành quan lạc. Vẫn là kinh quan. Này đi đâu nói rõ lý lẽ đâu. Con đường bạch trưởng quầy, tiểu võ nơi khách điếm là ban ngày. Ban ngày muốn mã bất đình để lên đường, không thể dừng lại. Bạch trưởng quầy, tiểu võ, cùng với quan đạo bên kia hai nhà khách điếm trưởng quầy, kinh ngạc mà nhìn Tống Phúc Sinh bọn họ. Bởi vì, cho dù không thể ôn chuyện, không thể dừng lại, cũng chưa cho mang đến mấy xe nói tốt đại củ cải, nhưng là Tống Phúc Sinh hạ lệnh, chín tộc Nam Nhi, kính chào. Lấy Tống Phúc Sinh đi đầu, chín tộc 50 vị thanh trắng lực, dựng thẳng lên trong tay mâu, đao, kiếm, trường thương, một bên kiếm chỉ không trung, một bên quay đầu trên mặt mang cười, nhìn bạch trưởng quầy cùng tiểu võ đi ngang qua khu vực này. Tống Phúc Sinh đều như vậy, những người khác đều là thủ hạ của hắn, trừ bỏ gánh lương thật sự không ra tay. Liền đánh xe cũng đều cầm lấy trong tay vũ khí, có rất nhiều trường gậy gỗ, có rất nhiều dùng roi chỉ hướng không trung. 2.500 người đội ngũ, đồng thời làm việc này, trường hợp rất là đồ sộ. Bạch trưởng quay trong mắt rưng rưng, lại cười không khép miệng được, không ngừng hướng hắn còn có thể nhận ra chín tộc Nam Nhi nhóm phất tay đáp lễ. Tiểu võ càng là nhảy lên múa may đôi tay kêu, trở về muốn tới này, đừng quên trở về muốn tới này. Chương 511 song trọng nội lực, canh 1. Nhìn đi xa đội ngũ, đại lộ bên kia hai vị trưởng quầy, vội vàng kết bạn lối đi nhỏ tìm bạch trưởng quầy nói chuyện. Đó là ai nha? Bạch trưởng quầy trên mặt kích động còn không có tan đi, các ngươi không nhớ rõ sao. Năm trước cuối thu có một đám người, và ở ta nơi này, bán hạt thông. Một cái tròn xoe đôi mắt cô nương lánh nhất bang tiểu hòa nhì kia đám người. Có ấn tượng, nhớ rõ. Đúng vậy, chính là bọn họ. Vừa rồi đi đầu kêu khẩu lệnh cái kia, chính là vị kia cô nương cha. Ai u, lúc này mới không đủ một năm, khi đó bọn họ xuyên rách tung tóe, đây là làm quan đi. Hẳn là dẫn dắt như vậy nhiều người đội ngũ đâu. Bọn họ đó là còn nhớ rõ ngươi, ở cùng ngươi chào hỏi đâu đi. Hỏi chuyện trưởng quầy dùng tay so ra chỉ thiên động tác. Bạch trưởng quầy khỏe mắt cười ra nếp nhăn, hẳn là. Hỏi chuyện hai vị trưởng quầy cũng cười. Kia bọn họ cũng hẳn là nhớ rõ chúng ta, khó trách cũng hướng chúng ta cười. Ha ha, hẳn là. Quan đạo đối diện, chỉ có thể trụ bình thường bá tánh khách điếm, gã sai vặt hô, trưởng quầy. Có khách quan kêu ngài. Tới rồi trưởng quầy một đường chạy chậm trở về. Nay ở trước kia không có khả năng, chờ đi thôi, sớm trong chốc lát vãn trong chốc lát sợ cái gì, dù sao đều là tiểu dân chúng, lại không dám đem hắn làm sao. Nhưng lúc này vị này trưởng quầy không như vậy suy nghĩ, hắn quyết định sau này lại không thể kẹt cửa nhìn người. Phải hướng lao bạch học tập, phàm là ở trọ chính là khách quan, không thể làm khách quan đợi lâu. Bạch trưởng quầy cùng một vị khác trưởng quầy cũng cho nhau ôm quyền, ý bảo đều phải trở về vội. Tống Phúc Sinh kia đám người có thể làm ra không quên lúc trước trợ giúp một phen ân tình. Thông qua việc này, ba vị trưởng quầy trong lòng đều nóng hầm hập, hạ quyết tâm sau này muốn càng tốt vì khách quan nhóm phục vụ. Ta a, khả năng cho phép khi, có thể giúp ai một phen liền giúp một phen. U Châu Thành Hạ. Tống Phúc Sinh ở chuyển giao song thông thành công văn sau, chủ động cùng với chung một người thủ thành nha dịch chào hỏi. Ngươi là? Năm trước, ngươi cùng đằng đầu dẫn dắt thẻ đỏ đội ngũ, đi rồi một nửa lộ sau, các ngươi đi trước một bước, đem chúng ta này đám người để lại, chúng ta liền chính mình lên đường, không biết hay không có ấn tượng. Tống Phúc Sinh mới nói xong, tên này quan sai đầu, liền nhíu mày nhìn về phía thủ hạ, ngươi đã làm xong loại sự tình này. Vị này lúc trước kiến nghị ném xuống Tống Phúc Sinh kia đám người quan sai sắc mặt đỏ bừng, phát hiện đầu cùng đồng liêu đều đang xem hắn, vội vàng ôm quyền, tưởng giải thích, lúc trước là. Đúng vậy, hắn nghĩ tới, khó trách xem Tống Phúc Sinh có điểm quen mặt. Tống Phúc Sinh trên mặt đảo trước sau mang cười, ngắt lời nói. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi đối ta có hay không ấn tượng, có liền dễ làm. Ta là tưởng muốn hỏi thăm ngươi hỏi thăm đằng đầu. Lúc trước nếu là không có hắn cố ý tìm ta, báo cho lúc sau đi như thế nào, chúng ta không có khả năng nhanh như vậy liền đến Đạt Phụng Thiên Thành. Vẫn luôn đối hắn lòng có nhớ, không biết hắn lúc này đang ở phương nào. Còn có, không biết ngươi hay không nhớ rõ tại đây cửa thành chỗ từ chủ sự. Tên này quan sai còn không có trả lời, hắn tiểu đầu lĩnh liền báo cho Tống Phúc Sinh, đàng nha dịch vẫn luôn ở dưới trinh lương. Tống Phúc Sinh nháy mắt hiểu rõ. Kỳ thật càng đi này mà đi, càng có thể cảm giác được bá tánh khổ. Liên tục bị trinh lương, bị trưng binh, bị trinh lao dịch. Có thể nói, Phụng Thiên Thành bá tánh nhật tử, là hắn con đường nhiều như vậy thành trì trung tốt nhất. Mà Phụng Thiên Thành phía dưới bình thường bá tánh, nhậm ra thôn nhật tử lại là tốt nhất. Cho dù nhậm ra thôn mọi nhà quá tạm được, trong thôn cũng đã có mười mấy hộ nhân ra vào lúc này tiết rửa đánh cá, rửa rau dại, chỗ rửa thượng giã trái cây chắc bụng, không bỏ được ăn lương. Liền có thể nghĩ, mặt khác các thành bá tánh quá chính là một loại cái dạng gì khổ nhật tử. Đến nỗi từ chủ sự, hắn cùng ngươi giống nhau. Úc! Quan sai đầu lĩnh báo cho Tống Phúc Sinh. U Châu Thành, biên cảnh thành trì, nơi này vận chuyển áp lực lớn nhất, nhân thủ không đủ. Từ chủ sự đã bị điều đi ở mang đội đưa lương. Bởi vì áp tải mấy ngàn người đưa lương đội ngũ, cần thiết là có phẩm cấp quan đi theo. Xem Tống Phúc Sinh là có thể biết. Cho nên dọc theo đường đi thông quan, Tống Phúc Sinh mang đội nhiều người như vậy, không cần nhiều lời, các thành trì nha dịch liền biết được hắn là cái đại nhân. Thu hồi tạp quá trọc công văn, dặn dò nhìn thấy đằng đầu nhất định phải hữu thanh hảo. Tống Phúc Sinh đang muốn dẫn dắt mênh mông quần quận đội ngũ ra khỏi thành khi, tên kia đã từng ném xuống Tống Phúc Sinh kia đám người nha dịch, đông nhiên ôm quyền nói. Vạn mong ngài bao dung, lúc trước có bất đắc dĩ nguyên do. Tống Phúc Sinh quay đầu hướng hắn gật gật đầu. Giống tin dường như, không chút nào để ý. Ra U Châu Thành. Chín tộc các nam nhân liền không có một cái không quay đầu lại xem thành lâu, một đám đều cầm lòng không đậu hồi tưởng năm trước. Đại lang nói cho đồng hành tiểu toàn tử, khi đó, này hai bên xếp hàng, bắt mạch, đánh cháo, tất cả đều là liều trại. Nơi đó tường, nhìn đến không có. Lúc ấy gián bố cáo, hảo chút chạy nạn tới người không biết chữ, là ta tam thúc đứng ra. Đối những cái đó dân chạy nạn lại cấp niệm lại cấp giải thích. Cao Thiết đầu ngoái đầu nhìn lại xem thành lâu môn, ở trong lòng lầm bầm lầu bầu đối hắn cha nói, cha, ngươi chính là ở nơi đó, nói rồi nói là ta tam thúc gì ba phu, hắn gì ba không có. Liền tư trắng đều quay đầu lại. Năm trước, bọn họ này đám người, mê mang, bàng hoàng, đối mặt phải làm quân hộ tập thể thấu bạc bảo Tống Phúc Sinh một nhà. Tống Phúc Sinh nhìn nói biên trước kia đáp lều trại địa phương, bọn họ mấy khẩu người thương lượng tới thương lượng đi, phải cho thủ thành quan tặng lễ. Chín tộc các nam nhân hồi ức càng nhiều, liền càng kiên định muốn đi gặp Lục Bạn Tâm. Bất luận kẻ nào cũng vô pháp thể hội bọn họ ngay lúc đó tâm tình, đều tuyệt vọng, tặng lễ đều đưa không đi lên, mắt thấy liền phải mặc cho số phận tập thể đường quân hộ, kết quả ngay lúc đó thủ thành quan ném cho bọn họ đỏ thâm bài. Kia thẻ bài nhan sắc quyết định chính là bọn họ vận mệnh a, thậm chí là về sau mấy thế hệ người vận mệnh. Đương quân hộ, thế thế đại đại đều là quân hộ, con cháu là không thể đọc sách. Nói thuận tử ra như thế nào để ra bọn họ, còn làm cho bọn họ chính mình lấy thẻ bài, nhiều ít hộ liền lấy nhiều ít đỏ thâm bài. Âm thanh của tự nhiên, bất quá như vậy. Đại lang ở cùng tiểu toàn tử giảng thuật này đó khi, vành mắt không hồng, chỉ là ngữ khí thực kích động, tiểu toàn tử lại dùng tay háo cọ cọ đôi mắt, hắn tưởng sư phụ. Tư thuận tử cùng thiếu gia rời đi, tiểu toàn tử không còn có ở trong lòng phun tảo quá thuận tử, tất cả đều là tưởng niệm sư phụ có thể đá hắn hai chân. Mang theo khóc cầm nói, sư phụ ta luôn luôn có nhãn lực, khi đó liền phát hiện các ngươi trọng tình nghĩa. Khó trách hắn lại nhảy còn thiếu miệng tổng đoạt lời nói, thiếu gia cũng càng coi trọng hắn, muốn muốn. Đúng lúc này, mấy con chiến mã đón gió gào thét mà đến. Khoái mã thượng nha dịch một đường rong ruổi một đường xé vỡ hết hầu kề, tiền tuyến đại thắng, vân nhai quan phá, phá lạc. Thừa mang theo hồi âm. Tống Phúc Sinh cả người chấn động, lập tức tựa như bị đưa vào năng lượng. Vốn dĩ phía trước hồi ức sát khiến cho hắn tinh thần phân chấn, này vừa nghe vân nhai quan phá, ánh mắt đều không giống nhau, mạo ánh sáng, tinh quang lấp lánh. Đem trong tay mới cắn một nửa quả đào phủi tay một ném, nghe ta khẩu lệnh. Toàn thể đều có, gia tốc tiến lên. Chương 512 bắt đầu đói bụng, canh 2. Tống Phúc Sinh dẫn dắt mọi người ở tốc độ cao nhất đi tới khi, vân nhai quan này mặt vừa vỡ, dòng người liền như trào dâng thủy triều hướng quan nội kích động. Đầu tiên là lính liên lạc đội ngũ kỵ thừa khoái mã, phân tam chi phân đội nhỏ hướng lục bạn nơi phương hướng chạy tới. Cố ý trước sau phái ra tam chi đội ngũ, chính là vì bảo đảm lục bạn vô luận đang ở cái nào cấp dưỡng địa điểm cũng có thể thu được tin tức. Tiếp theo hướng quan nội kích động chính là, đã sớm đang chờ đợi thông quan sau cấp lục bạn đưa lương đội ngũ. Vân ngai quan nơi này, an bài hậu cần vài vị đại nhân tất cả đều là từ hộ bộ phái tới quan viên. Nay vài vị hộ bộ quan viên giọng nói sớm đã kêu ách. Liên ở thông quan trước, bọn họ còn ở tranh chấp cùng cái vấn đề. Rốt cuộc muốn hay không làm đưa lương đội ngũ còn chạy tới nhất hảo số 2 số 3 số 4 cấp dưỡng địa điểm. Có quan viên nói, nhất định phải dựa theo ước định đi đưa, đây chính là chúng ta tới phía trước, mặt trên mệnh lệnh rõ ràng yêu cầu, vô luận lục tướng quân trước mắt vẫn là không yêu cầu. Nếu không, hỏi trách, ai tới gánh? Có quan viên nói, ngươi không thể chết được cân não, thông quan chậm hảo mấy ngày nay, chúng ta đã bỏ lỡ cùng lục tướng quân 1-2-3-4 hảo ước định địa điểm. Vậy không cần lại làm điều thừa, lục tướng quân chỉ định sẽ không ở kia mấy cái địa điểm tại chỗ chờ đợi. Không bằng làm vốn nên đưa hướng nhất hảo số 2 số 3 số 4 cấp dưỡng địa điểm lương thảo đội ngũ, toàn bộ cũng theo số 5 số 6 số 7 xuất phát. Cũng có quan viên nói, không được, lục tướng quân không dùng được những cái đó lương thảo. Kia muốn dựa theo ngươi như vậy nói, chỉ cần bình thường 5 6 số 7 lương đội có thể dựa theo quy định tới không phải được rồi. Trước mắt đều tình huống như thế nào? Chúng ta nếu có thể tỉnh tắc tỉnh. Chúng ta không thể trong mắt chỉ cần tác chiến lục tướng quân, hiện tại ai nhất yêu cầu. Thông quan sau, các lộ tướng quân nơi đó càng muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm công tiến quan nội, hơn nữa đồng thời phân mấy cái phương hướng tấn công truy kích, bọn họ tùy đội mang lương thảo cực nhỏ. Chúng ta cần thiết muốn lưu có nhất định số lượng người, tiếp viện các lộ tướng quân. Lục tướng quân đội ngũ đồ ăn cùng mặt khác tướng lãnh đồ ăn giống nhau sao? Cái gì đồ ăn không phải ăn? Kia pháo đâu? Đạn pháo đâu? Cũng thông dụng A. Lục tướng quân nơi đó là đồng pháo. Ngươi sẽ không triệt hạ tới, làm này mấy chi lương đội mang đi. Ngươi xem còn có thể bông sao? Như thế tranh chấp, ai nói đều có lý, xảo người hỏng mất, liền xem đứng ở loại nào góc độ tới phân tích. Chỉ hận, nơi này ly Phụng Thiên Thành quá xa. Liền cái dám quyết định người cũng không có, ra roi thúc ngựa trở về xin chỉ thị bằng nhau với thiên phương dạ đàm. Cuối cùng, là hộ bộ tới này vài vị quan giai lớn nhất quan viên hạ quyết định. Làm 5-6 số 7 lương đội, ở vân ngai quan vừa vỡ khi liền tiến quan, thả đồng thời tiến quan nội, lấy bảo đảm lục tướng quân vô luận đang ở cái nào chỉ định địa điểm chờ đợi, cũng có thể chờ đến tiếp viện. Bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự cũng không được chậm trễ. Đến nỗi phía trước vô pháp dựa theo ước định đưa đạt 1-2-3-4 hào lương đội, vị đại nhân này trước nhìn chính mình trong tay hiện có lương đội danh sách, còn có lục tục muốn tới đang ở lên đường hướng nơi này tới các thành lương đội danh sách. Nay trung gian hàm tiếp ra điểm vấn đề, không đổi kịp. Ra vấn đề, có thể nói là nhiều phương diện nguyên nhân tạo thành, chính yếu là đến từ chính rốt cuộc khi nào có thể công phá vân ngai quan, cái này cụ thể thời gian không ai có thể nói thành, ai biết khi nào có thể đả thông. An bài thượng liền nhất định sẽ xuất hiện vấn đề, khiến cung cấp đội ngũ có phay đứt gây hiện tượng, không thể quần quận không ngừng đi theo mấy lộ tướng lánh mặt sau lập tức xuất phát. Vị đại nhân này suy nghĩ cặn kẽ sau, cắn răng một cái, mới hạ quyết định. 1-2-3-4 cung cấp nuôi dưỡng đội ngũ, pháo cùng cung nỏ mũi tên chờ quân dụng vật tư triệt hạ tới, vùng sát cổng thành công pha sau, lương thảo trước dịch cấp mặt khác mấy lộ tướng lãnh. Hai ngày sau, có mặt khác lương đội tới, xem tình huống lại tiếp tục phái hướng lục tướng quân chỉ định địa điểm. Bởi vì trở lên nhạc đệm, ở lính liên lạc mặt sau, nhóm thứ hai hướng quan nội kích động chính là cấp lục bạn đưa lương mấy chi đội ngũ. 4 con mênh mông quần quận lương đội đồng thời xuất phát. Có thể nói, hộ bộ vài vị quan viên, thật sự có trước tiên liền phái ra cứu tế đội ngũ. Khi nào có thể đả thông Vân Nhai Quan, không phải bọn họ có thể khống chế. Bọn họ duy nhất có thể làm chính là, làm lục tướng quân kia chi đội ngũ, không quan tâm lúc này là ở 5-6 số 7 cái nào cung cấp nuôi dưỡng địa điểm chờ đợi, đều sẽ không bạch chờ, đều có thể nhìn thấy người một nhà. Mà mặt khác mấy lộ tướng quân, không quan tâm là hướng hoàng thượng khẩu dụ, hướng lục thừa tướng, vẫn là hướng đối lục bạn phụ thân một thế hệ tướng quân kính ngưỡng chi tình, có lẽ còn có lục bạn sẽ gọi bọn họ một tiếng thế bá. Bọn họ tuổi đã rất lớn. Này đó hàng năm rong ruổi xa trường tướng quân, không cần bất luận kẻ nào nói cho liền biết lục bạn ở lỗ đông đánh đến đủ tàn nhẫn, trong lòng đối lục bạn khen ngợi là trò giỏi hơn thầy, này mặt công thành áp lực mới có thể như thế tiểu. Cho nên, bọn họ chẳng những không có tranh đoạt hậu cần này một khối. Phải biết rằng đánh giặc phải chuẩn bị lương thảo trước, trước mắt công thành nhập quan sau, vốn là binh mã trước động, hậu cần tiếp viện đội ngũ chính là lập tức ở phía sau xuất phát, đều có khả năng sẽ tạo thành bọn họ binh đói bụng. Kia bọn họ cũng không lợi dụng thân phận hạ lệnh tranh đoạt. Hơn nữa, mỗi một đường tướng quân cũng đều lòng nóng như lửa đốt, đều muốn mau chóng đi hoàn thành chính mình nhiệm vụ, đi hồi viện lục bạn. Mặc tướng quân, chính là hắn lúc trước muốn cho tiểu nhi tử cầu thú lục gia tứ tiểu thư. Vị này lao tướng quân ở Vân Nhai Quan vừa vỡ, liền thân xuyên mang huyết khôi giáp một khắc không ngừng, mang đội hướng Tây truy đánh Ngô Vương, một đường truy một đường đánh. Hướng Tây chính yếu nhiệm vụ cũng là thu phục kinh thành. Chu tướng quân, lục bạn phụ thân đã từng thủ hạ, vị này tướng quân giờ này ngày này có thể nói là lục bạn phụ thân một tay để bật lên. Chu tướng quân là ở Vân Nhai Quan vừa vỡ sau, trên người mang thương, càng là mang đội mã bất đình để bọc đánh, hướng Tấn Châu thành tiến quân, lấp kín Ngô Vương hướng Tây đường lui. Lương tướng quân, cũng chính là Quý Phi ca ca, mang các tướng lĩnh ở Vân Nhai Quan công phá sau, một đường hướng Nam, lao thẳng tới Trung Nguyên, chiếm trước Hoàng Hà Bến Đỏ. Mặt khác còn có vài vị tướng quân, bước lên xa hơn hành trình, muốn phòng ngừa Trường Giang lấy Nam Mẫn Vương nhân cơ hội tác loạn. Bọn họ càng là đem bên ngoài, cho dù có tâm hồi viện lục bạn cũng chưa về. Sở hữu tướng quân trong lòng đều minh bạch, nhất định phải đem khẩu khí này căng xuống dưới, bọn họ chờ đợi thu phục non sông một ngày này chờ đợi lâu lắm. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, quyết không thể cấp kia vài vị vương gia lưu có thở dốc cơ hội. Cùng lúc đó, ở mặt đông lục bạn, không biết đã công phá Vân Nhai Quan, không có hồi viện, liền cùng cấp đội cũng không gặp. Hắn đã đang hỏi thuận tử một cái trước kia hắn cũng không sẽ hỏi, khinh thường hỏi vấn đề, ngươi đói bụng đi. Thiếu gia, ta không đói bụng. Bụng lộc cộc vang, thuận tử vì làm lục bạn nghe không thấy, cố ý dùng lớn giọng ngăn chặn bụng vang thanh âm, thiếu gia, đây là phao cháo bột, ngươi mau ăn. Tướng quân đồ ăn cùng người khác không giống nhau. Lục bạn đoan qua cháo bột, hướng trọng thương viên phương hướng đi đến, tùy tay cho một người tiểu binh, dùng bàn tay to đẻ lại tiểu binh bả vai, ngăn lại chối tử. Chính hắn tử trong lòng ngực móc ra bàn tay đại liệt ba, dùng sức cắn một ngụm, dùng sức mà nhai. Thuận tử ngồi ở hắn bên người cùng ăn liệt ba, khoa trương nói, thật hương a. Lục bạn nhìn hắn một cái, lại lần nữa nhìn mắt thương binh phương hướng. Không được, số 5 cung cấp địa điểm không thể nhiều dừng lại, nơi này đừng nói hải, liền dòng sông đều không có. Cần thiết đi có thể tạm thời tự cấp tự túc địa điểm. Xá rất số 6, trực tiếp đi số 7 chờ đợi. Chương 513 đường ai nấy đi, canh 3, vì minh chủ thanh ý đi hẻ nhạt nheo đánh thưởng. Trong không gian, tiền bội anh đỉnh quầng thâm mắt, tiểu tâm vòng qua trên mặt đất bảy biện lựu đạn. Nàng đều lo lắng ở trong không gian không thể hiểu được tạc. Khuê nữ quá ngưu, khuê nữ cấp lựu đạn làm ra tới, liền chờ Lao Tống tới lấy. Nhưng Lao Tống đêm qua chưa đi đến không gian, chắc là ở không hắc không bạch lên đường, cũng không biết có thể ăn được hay không đến tiêu. Giờ phút này, tiền bội anh cũng phơi đèn không ít. Nay không phải ở thu ớt cây sao, đều sắp mệt chết nàng, sắt cái gì kem chống nắng cũng thắng không nổi từng ngày dầu trên mặt đất làm việc. Nàng ngồi ở trên sofa, lo lắng. Lao Tống không tiến không gian, liền đi theo hiện đại có việc gấp tìm hắn lại như thế nào cũng đánh không thông điện thoại dường như. Hơn nữa Lao Tống còn đơn phương tắt máy, hận không thể tái kiến khi, véo hắn một đốn. Cha ngươi đến nào? Tiền bội anh nói xong cũng không đợi trả lời, lại lầm bầm lầu bầu nói thầm thượng. Phải biết rằng như vậy mất mạng lên đường, sớm chút xuất phát nha, dù sao sớm muộn gì cũng phải đi cứu, không bằng sớm chút đi. Cha ngươi thiếu tao chút tội, có lẽ lục bạn cùng những cái đó chọn hóa dân phu cũng có thể thiếu bị tội. Liên này bánh xe oán giận nói, Tống Phục Linh gần nhất nghe lỗ thai đều nổi lên cái kén. Không biết là tính cách cho phép, vẫn là nữ nhân tới rồi nhất định số tuổi liền ái lải nhải, liền ái hậu hối, giống như là lải nhải có thể giải tâm ma dường như. Bất quá, nghe lại phiền, Tống Phục Linh cũng rất có kiên nhẫn. Nàng nương trừ bỏ có thể cùng nàng ma kỷ, cũng tìm không thấy người ta nói này đó. Quá nhớ thương nàng cha. Cho nên Tống Phục Linh liền lại trả lời một lần, nương, ngươi đã quên, không phải cha ta có thể hay không trước thời gian xuất phát, là hắn cần thiết muốn bắt đến thông quan công văn. Không có công văn, hắn mang theo người mang theo hóa, đi một nửa liền sẽ bị bắt được trở về, như vậy không phải là bạch vội sao. Hơn nữa Vân Ngai quan nhất định phải công phá, công không phá được, vận chuyển đường bộ ai cũng không qua được. Ta biết, ta chính là nói, vậy ngươi cha hiện tại có thể tới nào đâu? Có phải hay không đã bắt đầu có nguy hiểm? Tống Phục Linh đem màu đỏ cúc áo dịch địa phương. Ta đoán hắn đêm qua chưa đi đến không gian, dựa theo cước chính tính, như vậy ngày mai buổi tối không sai biệt lắm liền sẽ tới Vân Ngai quan. Nguy hiểm tạm thời còn nói không thượng, chính là không biết trước thời gian đến, kia mặt công không công phá. Tống Phúc Sinh, ta tới rồi. Cấp nương hai dọa nhảy dựng, Tống Phúc Sinh bỗng nhiên liền xuất hiện ở trong không gian. Này một đạo, nhưng cho ta mệt hy toái ừ ngực liền bắt đầu uống nước. Tiền bội anh kích động lao thẳng tới qua đi, bắt lấy Tống Phúc Sinh cánh tay liền bắt đầu một bên chụp đánh một bên mắng. Ai nha ngươi cái ngốc các lao ra, sao mới tiến vào truyền tin. Tối hôm qua ta cùng khuê nữ chờ ngươi một đêm, không ngừng bị không gian bắn ra đi lại tiến vào, đều phải lăn lộn mơ hồ. Tống Phúc Sinh trôn tranh đánh, đừng náo, ta liền thừa dịp đi tiểu công phu tiến vào nói cho các ngươi một tiếng, thành phá, ta tới rồi, ta phải đi ra ngoài. Có người thay mắt đi tiểu địa phương nơi nơi là tử thi, ta đều sợ bị lây bệnh, đều cho ta dọa run run. Gì? Tiền bội anh trừng lớn mắt. Tống Phục Linh vội vàng hỏi, cha, ngươi liền này một câu a? A, còn có một câu, đây là lựu đạn đi, ngươi làm ra tới rồi. Thật lợi hại a khuê nữ, ngươi chờ ta lên đường liền đảo ra không đóng gói, đi rồi. Ai? Sau đó Tống Phục Linh liền nhìn đến nàng nương nhị khang tay cũng không bắt lấy nàng cha. Nàng cha nháy mắt biến mất, nói đi là đi. Mới ra không gian Tống Phúc Sinh, liền ở thi cốt trung gian nhảy lên đi. Thấy không có. Khói lửa vạn dặm hạ, là xác chết khắp nơi. Nay đều không có người cũng không có thời gian chỗ lạc, Vân Ngai quan nơi này, nơi nơi là vội xoay quanh thân ảnh. Tiến quan nội truy kích tàn binh đội ngũ, chạy bộ hướng quan nội đi tới. Lộc cộc chạy bộ thanh liên miên không dứt. Hậu cần này một hối, kia càng là vội nơi nơi là tê tiếng la. Tống Phúc Sinh. Phụng Thiên Thành cất vào kho nha tới Tống Phúc Sinh, lanh thẻ bài lập tức hướng Tây. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ai hướng Tây? Hắn phải hướng Đông. Sao như vậy phiền nhân, đều đã áp tải đến này, liền tính hoàn thành nhiệm vụ, như thế nào lại cấp phái tân sống? Đây là xuất phát trước thiết tưởng quá nhất không tốt kết quả. Lanh thẻ bài. Đem hướng Tây Kinh Sư phương hướng áp tải thẻ bài, giao cho lục đại tiểu thư phái tới tạ trưởng quầy. Qua Vân Ngai quan, Tống Phúc Sinh liền đối bọn dân phu nói, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi đều nghe vị này tạ đầu, ta đi trước bàn bạc việc tư, chúng ta, Kinh Sư thấy. Bọn dân phu trong mắt, có tràn ngập khó hiểu. Có rất nhiều cảm thấy Tống Phúc Sinh vô luận là bắn ra trong tay thẻ bài, vẫn là cử trọng nhược khinh lời nói, đều lộ ra một cổ tiêu sái. Chỉ có lục gia quân nhóm trong lòng đều rõ ràng, hắn Tống Phúc Sinh ngầm quang hướng Tây áp tải sống, là ở, cái lời quân lệnh. Chương 514-500 VSC 2000, canh 1. Dự đoán bên trong tốt nhất kết quả là, tới rồi Vân Ngai quan liền áp tải kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành. sau đó sấn loạn xuất quan. Ngươi quản ta làm gì đi đâu, ta liền không trở về nhà, liền phải hướng đông. Nhưng mà, hết thảy đều là ý trời. Tống Phúc Sinh trong lòng so với ai khác đều minh bạch, sự tình ở hướng dự đoán bên trong nhất hư phương hướng phát triển. Áp tải cũng không có kết thúc, hắn lại nửa đường tự hành tự nhiệm. Này liền bằng nhau vì thế ở cái lời mệnh lệnh. Ở chỗ này, cái lời quân lệnh, làm không hảo là tử lộ một cái. Cho nên nói, hắn từ xuất phát bắt đầu, để ngừa xuất hiện nhất hư kết quả, mới làm lục gia quân cùng chín tộc nhóm là ở vùng ngoại ô chờ hắn, mà không phải giống lần trước dường như cùng hắn cùng đi cất vào kho nha. Nay một đường thông quan, hướng các thành trì báo nhân số, cũng là bình thường áp tải đội ngũ dân phu nhân số. Không có đem lục gia quân cùng chín tộc tính tiến nội. Hắn nắm chính xác nhiều người như vậy, cũng không tin có bao nhiêu sự sẽ mấy người đầu. Nói như vậy, cái lời quân lệnh chỉ là hắn một người, cùng lục gia quân, cùng chín tộc không quan hệ. Cho nên nói, từ hắn tự hành từ nhiệm kia một khắc bắt đầu, lúc này mới kêu chân chính cùng lục bạn vận mệnh cột vào cùng nhau. Có thể giúp được lục bạn, có thể cho kia đầu chỉnh rõ ràng, cái này kêu lập công chủ tội. Quay đầu lại, hắn Tống Phúc Sinh lại không phải ngốc tử, trong lòng hiểu rõ. Lục bạn cũng hảo, lục gia bốn vị đại tiểu thư cũng thế, kia đều là trọng tình trọng nghĩa người, chỉ cần giúp được các nàng đệ đệ, tuyệt không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Không quan tâm đến gì thời điểm, bất luận cái gì sự nó cũng chú ý cái tồn tại đặc thù tình huống không phải. Đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, chỉ định có thể vớt hắn, sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Nhiều nhất hắn cái này ai biết tương lai là bát phẩm vẫn là cửu phẩm dự định chức quan ném bái, nói hắn vô tổ chức vô kỷ luật, ném liền ném bái. Nhưng là, nếu không có giúp được lục bạn, không có chạy thoát vận mệnh nhìn thấy người sống lục bạn, quay đầu lại, hắn cái này kêu tội thêm nhất đẳng. Vận mệnh, có đôi khi kỳ thật rất khó đấu tranh. Tựa như hắn một đường hành quân gấp đuổi tới cửa thành, nghe nói đã có rất nhiều dân phu đi cấp lục bạn đưa lương, những người này kết quả có thể nghĩ. Dựa theo mễ thọ trong ngộng suy đoán, như cũng chạy không thoát trước tiên đi tặng người đầu. Bất quá, Tống Phúc Sinh nói cho chính mình phải có tin tưởng, ta có thể tranh thủ thay đổi một nửa, thậm chí hơn phân nửa người vận mệnh không phải. Ít nhất hắn hiện tại cắm tiến vào, ở hắn lúc sau, Vân Ngai quan lại lục tục phái ra đưa lương đội ngũ liền sẽ không bị giết. Muốn tiêu diệt cũng là trước diệt hắn. Không thể được, tức phụ khuê nữ ở nhà chờ hắn đâu. Ân, cho nên nói, không thành công liền xả thân. 10 ngày sau.